Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1283. Đại Thánh Cảnh Giới. Tìm cách tiểu đảo hạ xuống đi, đem Hà Đồ Lạc Thư ẩn giấu ở tiểu đảo sâu dưới lòng đất. Sau đó Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi nuốt ăn Du Long Phượng Ngưng Dược. Du Long Phượng Ngưng Dược cái kia yếu ớt linh hồn vẫn chưa hoàn toàn bị xé nát, bởi vậy khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhanh chân đi đến thời điểm, nó liền sốt sáng lên. Chỉ thấy cả cây thánh dược rì rào mà run lên, từng luồng sợ hãi gần sóng càng là không ngừng truyền ra ngoài, thậm chí có loại xin tha ý vị. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Hiện tại biết cầu tha. Trước ngươi nhưng là hầu như đem ta giết chết. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn linh hồn lửa hỗn độn liền như dòng lũ bình thường mãnh liệt mà ra, vọt thẳng tiến vào bị trấn áp xuống thánh dược linh hồn không gian. Chỉ là nhẹ nhàng chấn động, thánh dược linh hồn liền bị hoàn toàn xóa bỏ. Trên thực tế, thánh dược linh hồn vẫn chưa thể xem như là linh hồn, chỉ có thể coi là linh hồn mô hình thôi, chỉ là trừ có linh tính mà bởi vì này, xóa bỏ loại này linh hồn, Mộ Dung Vũ trong lòng chưa từng có một tia gợn sóng. Linh hồn bị xóa bỏ sau khi thánh dược dĩ nhiên là yên tĩnh lại, có thể tùy ý Mộ Dung Vũ bài bố. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, sau đó hé miệng đột nhiên một thôn. Nhất thời, cái kia không tính to lớn thánh dược ngay lập tức xúc hài, sau đó bị Mộ Dung Vũ nuốt đi vào. Thánh dược vừa vào miệng liền tan ra, nhất thời biến ảo thành từng đạo sức mạnh dọc theo Mộ Dung Vũ kinh mạch hướng về toàn thân liền cấp tốc tiêu tán quá khứ chỗ đi qua. Mộ Dung Vũ thân thể liền rèn luyện vừa, thậm chí càng là có một loại quán đỉnh công hiệu. Mộ Dung Vũ sức mạnh nhanh chóng tăng cường, như là hỗn độn lò nung luyện hóa đi sức mạnh tăng cường Mộ Dung Vũ thực lực bình thường. Âm âm âm. Mạnh mẽ mà sức mạnh khổng lồ nhanh chóng ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể lưu chuyển, rồi rửa cỏ rửa Mộ Dung Vũ mỗi một tấc máu thịt, sức mạnh không tiêu hao một phần, Mộ Dung Vũ thực lực liền lớn mạnh một phần. Từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng từ Mộ Dung Vũ trên người thấu phát ra, sau đó hình thành từng luồng gió mạnh, hướng về bốn phương tám hướng liền bao phủ mà đi. Gió mạnh càng ngày càng cuồng bạo, từ từ hình thành một cái lớn vô cùng lốc xoáy, mà Mộ Dung Vũ nhưng là lốc xoáy vị trí trung tâm. Răng rắc. Đột nhiên, phá nát âm thanh từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra đến, lập tức chính là một trận so với trước mạnh mẽ chí ít gấp trăm lần khí tức chợt bộc phát ra. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi Mộ Dung Vũ bên người hư không trực tiếp bị xung kích phá nát ra. Tư không tảng lớn sụp đổ, hướng về phương xa cấp tốc lan tràn qua. Đại thánh cảnh giới. Mộ Dung Vũ không nhịn được thét dài một tiếng, cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng hưng phấn thế nhưng cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên mặt đất củng cố tu vi. Theo cảnh giới của hắn không ngừng vững chắc xuống, hắn phát ra đến khí tức cũng từ từ thu lại, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến cảnh giới hoàn toàn vững chắc sau khi, Mộ Dung Vũ mới đứng lên. Du Long Phượng Ngưng Dược quả thật là thần kỳ, dĩ nhiên thật sự có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ bất quá. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước hắn cũng không tin này thánh dược thật sự có thể tăng lên cảnh giới, chỉ có điều là ôm thử xem tâm thái thôi. Thế nhưng hiện tại thử xem liền bày ở trước mặt hắn, hắn không thể không tin. Chỉ là để Mộ Dung Vũ cảm giác được tiếc nuối chính là Du Long Phượng Ngưng Dược dược hiệu ở hắn đột phá cảnh giới sau khi trong nháy mắt liền tiêu tan không còn hình bóng. Không phải là bị hắn tiêu hao, mà là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, bất luận ngươi là ngụy thánh vẫn là bất diệt cảnh thánh nhân hoặc là cái khác cảnh giới cao hơn cường giả đều là giống nhau. Bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt. Ầm, ầm, ầm. Nhất thời, nắm đấm phủ cận hư không trực tiếp bị hắn bóp nát ra. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. thực lực bây giờ chí ít so với cấp 9 đại thánh đỉnh cao thời điểm tăng lên gấp trăm lần. Lúc này nếu là đối đầu một cấp bất tử cảnh thánh nhân, căn bản không cần đánh lén là có thể giết chết đối phương. Tuy rằng Mộ Dung Vũ linh hồn vẫn là một tinh linh hồn, không có được tăng lên, thế nhưng trước lúc này, linh hồn của hắn là có thể giết chết cấp thấp bất tử cảnh cường giả. Chỉ có điều trước tu vi của hắn vẫn là khó có thể chống đối bất tử cảnh cường giả công kích, sẽ bị dễ dàng liền yến tiêu diệt, thậm chí giết chết. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ tu vi trở nên mạnh mẽ, chí ít có thể chống đối cấp thấp bất tử cảnh nhiều lần oanh kích. Mà này mấy lần công kích thời gian, Mộ Dung Vũ hoàn toàn có thể giết chết linh hồn của bọn họ. Đương nhiên, nếu là lúc này gặp gỡ cấp 5 bất tử cảnh Lệ Sùng, Mộ Dung Vũ vẫn là chỉ có thể chạy trốn, bất quá sẽ không có trước chật vật. Bất quá, hiện tại tuy rằng không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng cảnh giới của ta đều sẽ nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó lại từng cách đem hết thảy kẻ địch đạp ở dưới chân. Mộ Dung Vũ nhưng là không tức giận chút nào, mà là tràn ngập tự tin đối với sự tự tin của chính mình. Mộ Dung đại ca, chúng ta tiếp theo nơi nào? Biết Mộ Dung Vũ đột phá cảnh giới sau khi, Công Tôn Ngưng Vũ vô cùng cao hứng, một bộ hưng phấn niết, tựa hồ so với nàng chính mình đột phá còn cao hứng hơn. Về thánh giới ba, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Thương Hải bí cảnh mở ra thời gian là 10.000 năm, mà hiện tại mới quá khứ không tới 1/3 thời gian mà thôi. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là không muốn kế tục ở Thương Hải bí cảnh bên trong đi tới. Mặc dù nói Thương Hải bí cảnh bên trong còn có lượng lớn bảo vật, thế nhưng Mộ Dung Vũ vận may sẽ không tổng tốt như vậy, đều là bị hắn gặp gỡ cảnh giới tăng lên đến đại thánh. Hơn nữa càng là được phệ hồn châu, Mộ Dung Vũ lần này Thương Hải hành trình đã có thu hoạch lớn. Bất quá trước lúc ly khai, chúng ta còn cần đi một chỗ, nói, Mộ Dung Vũ liền muốn truyền tống, thế nhưng để hắn phiền muộn chính là, cái kia truyền tống điểm dĩ nhiên đã biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào cái kia đại lục bị bắn chìm hay sao? Mộ Dung Vũ suy đoán, đã rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Hướng về được thánh dược cái kia đại lục liền bắn nhanh mà đi. Đột phá tới đại thánh cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ thực lực so với cấp 9 thánh nhân thời điểm tăng lên gấp trăm lần. Tự nhiên tốc độ của hắn cũng tăng lên gấp trăm lần. Cánh của thiên sứ mở ra đến, nhẹ nhàng vỗ một cái, Mộ Dung Vũ thân hình liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở phương xa phía chân trời. Cái tốc độ này đã toàn diện vượt qua cấp thấp bất tử cảnh cường giả. Toàn lực bay nhanh bên dưới, Mộ Dung Vũ nhanh chóng xẹt qua ngàn tỷ thời không, cuối cùng ở Thương Hải bên trên lui ra đến. Mộ Dung đại ca, đây là nơi nào cao? Công Tôn Ngưng Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ dò hỏi. Nơi này chính là chúng ta được thánh dược cái kia đại lục. Mộ Dung Vũ nhìn dưới chân một vùng biển mênh mông, khẽ nhíu mày. Này nơi nào có đại lục? Rõ ràng chính là một vùng biển, lẽ nào trên đại lục này bị bắn chìm? Là bị cái kia hai cái thánh nhân? Công Tôn Ngưng Vũ trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, linh hồn bị hắn thúc chuyển động, tựa hồ đang cảm thụ cái gì, thế nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra vẻ thất vọng. Mộ Dung đại ca, ngươi trở về nơi này phải làm gì? Công Tôn Ngưng Vũ tỏ rõ vẻ không hiểu. Luyện hóa mảnh vụn linh hồn, bất quá những mảnh vỡ này sợ là cũng sớm đã bị Thương Hải hơi nước cho dập tắt, Mộ Dung Vũ có chút thất vọng nói rằng. Ở tranh đoạt thánh dược đồng thời, nhưng là có vô số thánh nhân bị ly hỏa tinh điện long cho một cái hống chết, những người này linh hồn tuy rằng bị nát tan thế nhưng cũng không có biến mất, mà là trôi nổi ở vùng thế giới này. Mộ Dung Vũ bản ý là muốn luyện hóa những này mảnh vụn linh hồn, tăng lên chính mình cảnh giới. Nhiều cường giả như vậy linh hồn, nếu là toàn bộ sau khi luyện hóa coi như không thể để cho hắn tăng lên đến 2 sao linh hồn, thế nhưng linh hồn mạnh mẽ một đoạn dài là hoàn toàn có thể. Bất quá hắn nhưng là không nghĩ tới đại lục lại bị bắn chìm, tự nhiên, những kia mảnh vụn linh hồn cũng bị Thương Hải cho dập tắt. Hả? Mộ Dung Vũ đang muốn nói phải đi về, đồng thời, một luồng đáng sợ cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời hoảng hốt. căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó hơi suy nghĩ, liền trực tiếp truyền tống ra. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, một con gắn đầy vảy rồng móng vuốt từ vòm trời bên trên đột nhiên vồ xuống, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, nhất thời phạm vi ngàn tỷ dặm Thương Hải đều trực tiếp bị vồ nát, bất quá Thương Hải cũng không biết sâu bao nhiêu, càng là không thấy đáy. Hống. Một cái kinh thiên nổ hống truyền tới, chấn động hư không nổi lên từng tầng gợn sóng, tựa hồ muốn phá nát bình thường. Lập tức, một đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước vị trí trên. Không phải Ly Hỏa Tinh Điện Long còn có ai? Lúc này Ly Hỏa Tinh Điện Long tựa hồ vô cùng táo bạo, gào thét liên tục, khí tức trên người càng cuồng phong cuồng run run, chấn động đến mức chu vi hư không không ngừng chiến chuyển động. Khô héo không chậm vảy rồng móng vuốt lần thứ hai giữa trời một chảo, càng là theo Hà Đồ Lạc Thư biến mất phương hướng tóm tới. Chỉ là Mộ Dung Vũ là trực tiếp truyền tống, nó làm sao có khả năng có thể bắt được Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vậy hắn bắt được chỉ là một đoàn không khí thôi. Nhân loại! Ngươi muốn chết! Ly Hỏa Tinh Điện Long trong lòng gào thét, gầm thét lên, sát cơ hừng hực, đối với Mộ Dung Vũ sự thù hận đạt đến cực hạn. Mộ Dung Vũ nhanh chóng biến mất, càng ngày càng ngồi vững Du Long Phượng Ngưng Dược bị hắn đánh cắp sự thực. Từ đây, Ly Hỏa Tinh Điện Long ghi hận trên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ở thánh giới mạnh mẽ, kẻ thù lại thêm một người. Bất quá cũng không thể gọi là, bởi vì Mộ Dung Vũ đã đi tới Thương Hải bí cảnh lối ra. Cho tới vì sao phải truyền tống tới đây, mà không phải trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Bởi vì Thương Hải bí cảnh bên trong mỗi đi ra ngoài một người, liền muốn giao nộp một phần thu vào cho phủ thành chủ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không cần giao nộp, thế nhưng nếu là không ai nhìn thấy hắn từ Thương Hải bí cảnh đến, thế nhưng là đã xuất hiện ở thành Bạch Dương bên trong, này chẳng phải là nói cho người khác biết Mộ Dung Vũ có thủ đoạn đặc thù sao? Mộ Dung Vũ cùng Công Tôn Ngưng Vũ hai người trực tiếp bị truyền tống đi ra, xuất hiện ở Thương Hải bí cảnh lối vào nơi. Liếc mắt nhìn hai phía, Mộ Dung Vũ liền lôi kéo Công Tôn Ngưng Vũ bay lên trời, liền muốn bay khỏi nơi này. Mộ Dung Vũ chậm đã rời đi, ngay khi Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi, một thanh âm đột nhiên truyền tới, đồng thời một cường giả càng là đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đứng đường đi của hắn. Bất tử cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1284. Không cách nào phản kháng. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, có chút không quen nhìn cái kia bất tử cảnh cường giả. Là ta phủ thành chủ một cái hộ vệ tuân thành chủ chi mệnh, ở ngươi rời đi Thương Hải bí cảnh sau khi lập tức dẫn ngươi đi phủ thành chủ thấy thành chủ. Bất tử cảnh cường giả nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt bình thản, âm thanh lãnh đạm nói rằng. Ta cũng đang muốn về phủ thành chủ, liền không cần phiền phức ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong lòng có chút khó chịu. Phương Thiên Hóa là có ý gì? Đây là phái người giám thị hắn sao? Mộ Dung Vũ căn bản không biết Phương Thiên Hóa ý tứ, bởi vậy hắn là rất khó chịu. Thành chủ đã phân phó nhất định phải bồi tiếp ngươi trở lại phủ thành chủ. Mộ Dung Vũ kính xin không nên làm khó ta, xin mời, nói chuyện đồng thời bất tử cảnh xoay người liền đi. Mộ Dung Vũ lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u. Giữa hai lông mày xẹt qua từng vệt hàn mang. Lẽ nào Phương Thiên Hóa đã phát hiện chính mình là linh hồn thành thánh? Chuẩn bị có động tác gì? Tuy rằng không biết Phương Thiên Hóa trong hồ lô muốn làm cái gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ người tài cao gan lớn, vẫn là theo cái kia bất tử cảnh cường giả bay trở lại. Đương nhiên, nếu như Phương Thiên Hóa là bất diệt cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ liền muốn suy nghĩ thật kỹ một thoáng có hay không phải đi về. Bất quá hắn có tự tin ở chỉ là bất tử cảnh Phương Thiên Hóa trong tay trốn ra được, nếu là Phương Thiên Hóa đương nhiên là thật gây bất lợi cho hắn. Mộ Dung Vũ không biết chính là ở hắn rời đi Thương Hải bí cảnh trước tiên, Phương Thiên Hòa đã thu được hắn đi ra tin tức mà ở nhận được tin tức sau khi, Phương Thiên Hòa liền ngay cả mang tương tin tức này đưa tin đi ra ngoài. Thành chủ có chuyện gì sao? Trên đường, Mộ Dung Vũ càng ngày càng cảm giác được không đúng, liền liền tập hợp đi tới dò hỏi. Bất tử cảnh cường giả nhưng là cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là một đường bay nhanh mà đi bất quá, hơi thở của hắn nhưng là lúc ẩn lúc hiện khóa chặt Mộ Dung Vũ, tự hồ sợ Mộ Dung Vũ chạy trốn bình thường. Này càng thêm để Mộ Dung Vũ cảnh giác. Bất quá, liên tục hỏi dò mấy lần bất tử cảnh cường giả đều không có điều hắn sau khi, Mộ Dung Vũ liền không tiếp tục nói nữa bởi vì bọn họ đã tiến vào thành Bạch Dương. Phương Thiên Hòa sẽ không đương nhiên là thật gây bất lợi cho ta chứ. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn bên người Công Tôn Ngưng Vũ, có chút bất đắc dĩ sớm biết dáng dấp như vậy, hắn thì sẽ không đem Công Tôn Ngưng Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thả ra. Bất quá nghĩ đến Công Tôn Ngưng Vũ trên người thánh khí có thể chống đối đỉnh cao bất diệt cảnh cường giả một đòn toàn lực, hắn đúng là thả xuống một ít tâm đến. Thành chủ đại nhân đã ở trong đại điện chờ đợi, chính các ngươi vào đi thôi, đem Mộ Dung Vũ hai người mang tới đại điện phía trước sau khi bất tử cảnh cường giả liền lui ra đến, biểu hiện lãnh đạm đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét người này một chút, sau đó mang theo Công Tôn Ngưng Vũ liền đi tới, hắn có thể không yên lòng Công Tôn Ngưng Vũ một người ở lại bên ngoài đó là vô cùng nguy hiểm cùng ngu xuẩn. Mộ Dung Vũ vừa mới bước vào đại điện, hai đạo khí tức mạnh mẽ liền khóa chặt ở trên người hắn, trong đó một đạo khí tức có chút lạnh lùng, cũng không có cường đại cỡ nào thế nhưng một đạo khác khí tức nhưng là ẩn chứa đáng sợ sát cơ, khí tức vô cùng mạnh mẽ mà khủng bố. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức bị một luồng mãnh liệt mà khủng bố khí tức tử vong cho bao phủ lại, thậm chí, hắn toàn thân đều vào đúng lúc này cứng ngắc. Linh hồn cũng tựa hồ bắt đầu run rẩy. Kéo kẹp. Kéo kẹp. Đây là Mộ Dung Vũ huyết nhục chịu đến áp lực cực lớn mà sản sinh âm thanh, thậm chí Mộ Dung Vũ cảm giác được xương của chính mình đều ở đứt thành từng khúc. Hừ. Mộ Dung Vũ rên lên một tiếng đau đớn, trong lòng ngơ ngác, đồng thời dĩ nhiên nhìn sang. Ngồi ở chủ vị chính là thành Bạch Dương thành chủ Phương Thiên Hòa, lúc này hắn nhìn thẳng thần lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ, biểu hiện không có bất kỳ gợn sóng. Ngoại trừ hắn ở ngoài, đại điện một bên nhưng là ngồi một cái giống như đã từng tương tự thanh niên, lúc này, người thanh niên này chính đằng đằng sát khí nhìn hắn, cái kia khí tức kinh khủng đúng vậy người thanh niên này trấn áp tới được. Huyền Thánh. Khi nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi điên cuồng hét lên. Trên người người này sức mạnh ánh sáng cũng không có đạt đến Ly Hỏa Tinh Điện Long cái cấp bậc đó, thế nhưng tuyệt đối vượt qua Liễu Hạo Thương cái này cấp 9 bất diệt cảnh cường giả. Chí ít là cấp thấp huyền thánh. Chỉ là, ngoại trừ cùng Thương Hải Bí Cảnh Ly Hỏa Tinh Điện Long cùng với một cái khác huyền thánh ở ngoài, Mộ Dung Vũ cùng với những cái khác huyền thánh căn bản không cùng xuất hiện, người này làm sao đối với mình có đáng sợ như thế sát ý. Chủ yếu nhất chính là người này nhìn qua tựa hồ rất quen mặt. Lẽ nào hắn chính là Lý Đức Du, cái thứ ở trong truyền thuyết đại ca Lý Đức Hòa. Mộ Dung Vũ biến sắc mặt, trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Trước hắn dựa dẫm phủ thành chủ uy nghiêm trấn áp Lý gia không dám động hắn, thế nhưng Lý Đức Hòa thực lực mạnh như thế, hơn nữa nhìn Phương Thiên Hòa dáng vẻ, sợ là đã chuẩn bị đem hắn đưa đi. Hai vị, ta với các ngươi không thù không oán, vì sao như vậy đối xử ta? Phương thành chủ, ta tốt xấu cũng là phủ thành chủ người, lẽ nào ngươi liền nhìn người khác như vậy đối xử ta? Mộ Dung Vũ tuy rằng bị trấn áp hầu như liền thoại đều không nói ra được, thế nhưng hắn vẫn là nhìn hai người trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng sớm đã không phải ta phủ thành chủ người Lý Đức Hòa, Mộ Dung Vũ ta liền giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí ba. Phương Thiên Hòa dùng xem thường ánh mắt liếc Mộ Dung Vũ một chút, lãnh đạm nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng giận tím mặt, cảm tình Phương Thiên Hòa đã đem hắn cho bán. Phương Thiên Hòa, ngươi đương nhiên là thật đã đem ta loại bỏ rời đi phủ thành chủ. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ hối hận. Phương Thiên Hóa lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ, xì nở nụ cười. Mộ Dung Vũ, ngươi chỉ có điều là một cái sơn thôn giã tiểu tử mà thôi, chỉ là một cái thánh nhân, làm sao để ta hối hận? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể kế tục sống tiếp? Phương Thiên Hóa cũng là có chút tức giận, Mộ Dung Vũ nói chuyện đại đại kích thích đến hắn. Kha kha. Mộ Dung Vũ không ngừng cười lạnh lên. Phương Thiên Hóa, ngươi nhất định sẽ hối hận có ngươi quỳ ở trước mặt ta khổ sám hối một ngày kia. Phương Thiên Hóa giận tím mặt. Mộ Dung Vũ, ngươi vẫn đúng là coi mình là một gốc cây hành. Một con run dế thôi dám ăn nói ngông cuồng. Nếu không là Lý Đức Hòa muốn đích thân quyết định bởi ngươi, ta hiện tại lập tức liền giết đi ngươi không biết cân nhắc đồ vật. Mắt mù lão cẩu, Mộ Dung Vũ quay về Phương Thiên Hóa chửi ầm lên, loại này bị bán đi cảm giác để hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa Lý Đức Hòa cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn, hắn không thể không nhờ vào đó đến phân tán trong lòng áp lực thật lớn. Bớt nói nhăm đi, Mộ Dung Vũ, ngươi là có hay không cùng giết để ta Lý Đức Du sự tình có quan hệ? Lý Đức Hòa mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, như vạn niên hàn băng giống như vậy, đâm thẳng Mộ Dung Vũ tâm thần nơi sâu xa. Mộ Dung Vũ cười nhạo lên. Các ngươi người của Lý gia đều không đầu óc sao? Ta một cái thánh nhân làm sao giết chết đại thánh cảnh giới Lý Đức Du? Bớt nói nham đi, mang ta bắt ngươi trực tiếp chọn đọc linh hồn. Lý Đức Hòa cười lạnh một tiếng, nếu không là hắn muốn biết là ai đánh giết Lý Đức Du, chỉ sợ hắn trực tiếp liền giết chết đi Mộ Dung Vũ, không cần như vậy phiền phức. Nói chuyện đồng thời, Lý Đức Hòa bàn tay lớn đã đột nhiên dò ra nhất thời, sức mạnh kinh khủng cũng đã đem Mộ Dung Vũ cả người cho phong tỏa ngăn cản. Sau đó Mộ Dung Vũ cũng đã bị Lý Đức Hòa bàn tay lớn cho trảo kiếm lời bắt được hắn phía trước. Từ đầu tới cuối, Mộ Dung Vũ căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Này chính là chênh lệch. Thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, đại không cách nào phản ứng lại. Đem Mộ Dung Vũ bắt được trước người sau khi, Lý Đức Hòa thần niệm liền vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, vọt vào linh hồn của hắn không gian, hướng về Mộ Dung Vũ linh hồn không gian ngay lập tức kéo dài quá khứ. Mộ Dung Vũ không nhúc nhích, trên mặt cũng không có kinh hoàng chi sai tan, là hắn biết, một khi linh hồn hắn bị đọc thuyên như vậy Lý Đức Hòa thì sẽ biết hắn rất nhiều bí mật. Bao quát đánh giết Lý Đức Du, bao quát linh hồn thành thánh đánh giết Lý Đức Du còn không cái gì, bị phát hiện cũng là thôi, thế nhưng linh hồn thành thánh cùng với cái khác rất nhiều bí mật nhưng là không thể bị những người khác phát hiện. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, hiện tại đã là bước ngoặt sinh tử, một khi bị phát hiện hắn là linh hồn thành thánh giả, hắn hay là không sẽ lập tức bị đánh giết, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ bị cầm cố mãi đến tận bị Lý Đức Hòa bọn họ nghiên cứu ra linh hồn thành thánh sau khi mới sẽ đem hắn đánh giết. Nhìn Lý Đức Hòa thần niệm nhanh chóng dâng tới linh hồn, Mộ Dung Vũ cũng không nhúc nhích, không có giãy giụa cũng không có hoang mang, ngược lại. Hắn nhưng là vô cùng bình tĩnh, tựa hồ tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn bình thường. Chỉ là Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là cực kỳ căng thẳng, thế nhưng nàng liền thoại đều không nói ra được, bởi vì Lý Đức Hóa đang ra tay đồng thời đã đem nàng cho cầm cố, bởi vậy nàng hiện tại chỉ có thể làm gấp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia bình tĩnh khuôn mặt, Lý Đức Hóa nhưng là liên tục cười lạnh, hắn cho rằng Mộ Dung Vũ đây là giả vờ bình tĩnh. Mặc dù không có giết Lý Đức Du, ngươi cũng phải chết. Lý Đức Hòa trong lòng cười lạnh, thần niệm đã tiếp xúc được Mộ Dung Vũ linh hồn. Ầm. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ linh hồn chấn động mạnh, trong nháy mắt liền đã biến thành một đoàn thiêu đốt linh hồn lửa hỗn độn. Ở Mộ Dung Vũ thao khống bên dưới, những này linh hồn lửa hỗn độn liền như sóng to gió lớn bình thường dâng trào ra, điên cuồng cắn xếp hướng về Lý Đức Hòa linh hồn. Cùng lúc đó, phệ hồn châu năng lực cũng bị Mộ Dung Vũ vận chuyển đến cực hạn, nhất thời từng đạo khủng bố phệ hồn sức mạnh bộc phát ra, khóa chặt Lý Đức Hòa, điên cuồng quấn xếp tới. Ở hắn động thủ trong nháy mắt, phệ hồn thú cũng chuyển động. Hóa thành một vệt sáng từ Mộ Dung Vũ linh hồn không gian bắn nhanh ra, tương tự vồ giết về phía Lý Đức Hòa. Trong nháy mắt, một luồng hơi thở của cái chết trong nháy mắt bao phủ Lý Đức Hòa trong đầu cùng linh hồn. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là ba cỗ đáng sợ công kích linh hồn sức mạnh đã vọt vào linh hồn hắn trong không gian. Hoặc là cắn giết, hoặc là nuốt chửng, thế tới hung hăng, đằng đằng sát khí. Lý Đức Hòa trong nháy mắt cảm giác được đến từ linh hồn nguy hiểm. Nếu như hắn không cách nào tránh né hoặc là nổ nát những này công kích linh hồn của hắn nhất định sẽ bị cắn giết thành bột mịn. Đến lúc đó, hắn đường đường một cái huyền thánh bị một cái thánh nhân bắn cho giết chết, vậy thì đúng là cười đi thánh giới tất cả mọi người răng hàm. Bởi vậy, Lý Đức Hòa trước tiên liền động, chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, cả người liền đột nhiên bạo lùi ra, thậm chí, hắn liền tư thế cũng không có thay đổi động tới, vẫn như cũ là lấy ngồi tư thế chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, phía sau hắn vách tường liền xui xẻo rồi, càng là bị hắn trực tiếp va nát ra, mà toàn bộ đại điện cũng bởi vì bị Lý Đức Hòa như thế va chạm, ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1285, Vô Tận Giết Gào, ầm. Phủ thành chủ mọi người nhưng nghe đến trong phủ thành chủ ương nơi đại điện chợt bộc phát ra một trận nổ vang rung trời. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí là phủ thành chủ phủ cận tất cả mọi người đều bị đè ép. Thậm chí đã có người bay lên trời, nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, mà phủ thành chủ phủ cận vô số người càng là triển khai thân hình hướng về đại điện phương hướng biến bay lượn mà đi, bởi vì bọn họ đều cho rằng phủ thành chủ đụng phải tập kích. Nguyên bản ở đại điện phủ cận người trước tiên liền nhìn thấy tòa kia cao to hùng vĩ đại điện ở nổ vang bên trong đã ầm ầm sụp đổ xuống. Sau đó, bọn họ nhìn thấy vài đạo thân hình từ phế tích bên trong bắn nhanh ra, hướng về phương hướng khác nhau liền bay lượn mà đi. Bốn đạo thân hình, ba phương hướng. Mộ Dung Vũ công kích linh hồn hầu như giết chết đi Lý Đức Hòa mấy cái huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp bất quá. Cũng chỉ là hầu như mà thôi. Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn mới tiến vào linh hồn của hắn trong không gian cũng đã bị phát hiện. Tuy rằng đúng lúc phát hiện thế nhưng Lý Đức Hòa cũng bị giật mình, sợ đến bốc lên một thân mồ hôi lạnh ở va nát đại điện, đồng thời, sức mạnh kinh khủng cũng đã dùng hết linh hồn trong không gian, điên cuồng cắn giết hướng về linh hồn lửa hỗn độn. Giữa hai người thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn căn bản là không cách nào tiếp xúc được Lý Đức Hòa, linh hồn cũng đã bị cắn nát trở thành bột mịn. Linh hồn thành thánh giả. Lý Đức Hòa kinh ngạc thốt lên một tiếng, lượng lớn sức mạnh tràn vào linh hồn trong không gian, vững vàng đem linh hồn bảo vệ lên, chỉ lo lại bị Mộ Dung Vũ đánh giết một lần. Linh hồn của hắn nhưng là vô cùng yếu đuối, không cẩn thận sẽ bị Mộ Dung Vũ cho cắn nát, hắn cũng không muốn chết. HTTP Trai em cu a tu ne xuyệt trái. Đúng là linh hồn thành thánh giả. Ở Mộ Dung Vũ đồng thủ đánh giết Lý Đức Hòa đồng thời, ngồi ở chủ vị Phương Thiên Hòa nhưng là bị chấn kinh rồi, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cảm nhận được kinh khủng kia cực kỳ linh hồn uy thế, đồng thời linh hồn của hắn run rẩy sợ hãi. Hắn thậm chí cảm giác được, nếu như bị đánh lén người là hắn, hắn tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi, trực tiếp sẽ bị Mộ Dung Vũ cho giết chết đi. Dĩ nhiên đúng là linh hồn thành thánh giả. Nghe tới Lý Đức Hòa tiếng kinh hô đồng thời, Phương Thiên Hòa lúc này mới phản ứng lại, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, không thể tin tưởng cùng với một vệt hối hận. Hắn tựa hồ có hơi hối hận rồi, nếu như hôm nay Mộ Dung Vũ bất tử, chỉ cần hắn trưởng thành, như vậy coi như là 100 Phương Thiên Hòa đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Dù sao linh hồn thành thánh giả ở thánh giới nhưng là vô cùng hiếm thấy tồn tại, toàn bộ thành Bạch Dương, thậm chí là toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc đều không có mấy cái là linh hồn thành thánh giả. Trong truyền thuyết cái kia mấy cái trưởng thành linh hồn thành thánh giả, người nào không phải kinh sợ chư thiên nhân vật khủng bố. Tuy rằng đang khiếp sợ bên trong, Phương Thiên Hòa vẫn là đột nhiên bảo lùi ra, hắn cũng không muốn bị đổ nát đại điện bao phủ lại ở phế tích bên trong, tuy rằng không đến nỗi ép thương hắn thế nhưng là cũng sẽ để hắn thật mất mặt. Hết thảy đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Chính là vào lúc này, ở Lý Đức Hòa bị dọa đi trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền đem hết thảy sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Ở Lý Đức Hòa chợt lui đồng thời, hắn nhưng cũng một cách lao xuống vọt tới Công Tôn Ngưng Vũ bên người, bàn tay lớn giò ra, liền muốn đem Công Tôn Ngưng Vũ cho bắt đi. Không biết tự lượng sức mình. Lý Đức Hòa không hổ là huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, tốc độ phản ứng nhanh chóng đã vượt qua Mộ Dung Vũ trong dự liệu. Ở Mộ Dung Vũ đánh về phía Công Tôn Ngưng Vũ đồng thời, Lý Đức Hòa bàn tay lớn nhưng là đã phá nát hư không trực tiếp vồ xuống. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã ập ủ phản kích, lại há lại là dễ dàng như vậy phá hoại. Ở Lý Đức Hòa bàn tay lớn chộp tới đồng thời, hắn đã trước một bước bắt được Công Tôn Ngưng Vũ trên người. Ầm. Thế nhưng vừa lúc đó, Công Tôn Ngưng Vũ trên người chợt bộc phát ra một đoàn sức mạnh khổng lồ. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem không có bất kỳ chuẩn bị gì Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cho đập vỡ tan. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc nhìn về phía Công Tôn Ngưng Vũ, nhưng là nhìn thấy Công Tôn Ngưng Vũ cũng là một mặt vẻ sợ hãi rất rõ ràng. Này không phải Công Tôn Ngưng Vũ giở trò vượt, mà là Lý Đức Hòa giở trò vượt, khẳng định là ở cầm cố Công Tôn Ngưng Vũ thời điểm lưu ở trên người nàng sức mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, mặt khác một bàn tay lớn lần thứ hai chụp vào Công Tôn Ngưng Vũ, thế nhưng Lý Đức Hòa bàn tay lớn nhưng là đã cấp tốc vồ tới. Mẹ nó! Mộ Dung Vũ trong lòng hỏa phát, không khỏi mắng một tiếng mẹ, hắn hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn, hơn nữa còn muốn đánh cược. Nếu là hắn kế tục chụp vào Công Tôn Ngưng Vũ, hắn sẽ bị Lý Đức Hòa sức mạnh lớn tay bắt lại, mà lần này sau khi bị tóm, Lý Đức Hòa đã có chuẩn bị, Mộ Dung Vũ trên căn bản không có cơ hội chạy đi. Mà nếu như hắn từ bỏ Công Tôn Ngưng Vũ, hắn còn có thể trốn một chút hy vọng sống. Hơn nữa hắn ở đánh cược Lý Đức Hòa sẽ không giết Công Tôn Ngưng Vũ. Chỉ cần hắn bạc tính mạng, chỉ cần Công Tôn Ngưng Vũ không bị đánh giết, Mộ Dung Vũ vẫn có cơ hội đem Công Tôn Ngưng Vũ cấp cứu đi ra. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền làm ra phản ứng. Ngưng Vũ, ta nhất định trở về liền ngươi. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cái, hướng về phía trước liền một cái thuấn di, sau đó liên tục mấy thuấn di sau khi đã rời đi Lý Đức Hòa phạm vi công kích, cuối cùng thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ bên trong. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ không chút nào vong trực tiếp truyền tống rời đi thành Bạch Dương. Lý Đức Hòa trong lòng tức giận hừ một tiếng, bàn tay lớn liên tục lấy ra, thế nhưng là chỉ là vồ nát từng mảng hư không, nơi nào còn có Mộ Dung Vũ hình bóng. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, muốn hắn đường đường một cái huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, thậm chí ngay cả một cái phổ thông thánh nhân đều cản không kiếm lời này, quả thật là hắn đời này chịu đến sỉ nhục lớn nhất. Một khi việc này truyền đi, Lý Đức Hòa liền không cần kế tục ở thánh giới lăn lộn, chỉ là, này đã là sự thực. Hơn nữa hắn hiện tại cơ bản đã xác định Lý Đức Du là bị Mộ Dung Vũ chém rớt. Mộ Dung Vũ làm người nham hiểm độc ác, hầu như liền hắn đều bị ám hại, huống chi chỉ là đại thánh cảnh giới Lý Đức Du. Chứng thực chính mình suy đoán sau khi, Lý Đức Hòa đối với Mộ Dung Vũ đó là thù mới hận cũ, đồng thời đối với hắn sát cơ càng ngày càng mãnh liệt, hắn muốn đuổi tiếp, thế nhưng là không có chỗ xuống tay. Bất quá, rất nhanh hắn liền nhìn về phía Công Tôn Ngưng Vũ. Sẽ đến cứu nàng sao? Đã như vậy, vậy ngươi xuất hiện thời điểm chính là ngươi chết thời gian. Lý Đức Hòa trong lòng cười lạnh, trực tiếp đem Công Tôn Ngưng Vũ cho phong ấm cho mang đi. Tuy rằng hắn đường đường một cái huyền thánh muốn dùng một cái thánh nhân đến uy hiếp một cái khác thánh nhân có chút vô liêm sỉ, thế nhưng vì báo thù, hắn cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi. Huống hồ, Lý Đức Hòa mặt cũng đã mất hết, ném càng nhiều hơn một chút cũng không thể gọi là. Nhìn thấy này có người liền nghi hoặc, là không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ trước khi đi cái kia một cổ họng mới để Lý Đức Hòa chụp xuống Công Tôn Ngưng Vũ. Nếu như không phải cái kia hống một tiếng, Lý Đức Hòa có phải là sẽ buông tha Công Tôn Ngưng Vũ? Trên thực tế cũng không phải như vậy. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ đã cùng Phương Thiên Hòa cái này thành chủ đại nhân trở mặt, mà Phương Thiên Hòa biết Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh giả, hơn nữa lại chạy trốn sau khi, hắn sẽ bị Mộ Dung Vũ trả thù, nhất định sẽ chụp xuống Công Tôn Ngưng Vũ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ chính là Lý Đức Hòa, nếu là hắn đào tẩu sau khi, Lý Đức Hòa có thể hay không thiên nộ với Công Tôn Ngưng Vũ. Đến lúc đó chỉ cần hắn thổi một hơi, Công Tôn Ngưng Vũ sẽ ngã xuống. Mà Mộ Dung Vũ cái kia một cổ họng nhìn như đem Công Tôn Ngưng Vũ đẩy lên nguy cơ ở trong, trên thực tế nhưng là biến tướng bạc tính mạng của nàng. Chí ít, ở Mộ Dung Vũ xuất hiện trước, Công Tôn Ngưng Vũ tính mạng là không lo. Bởi vì Lý Đức Hòa còn cần dùng Công Tôn Ngưng Vũ dụ dỗ Mộ Dung Vũ đi ra, trước lúc này, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Công Tôn Ngưng Vũ. Nhìn đã biến thành phế tích đại điện, Phương Thiên Hòa sắc mặt phức tạp, biểu hiện không ngừng biến ảo, không biết là hối hận vẫn là cái gì. Nếu như Mộ Dung Vũ chỉ là một cái phổ thông thánh nhân cũng không cái gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là linh hồn thành thánh giả, người như thế không cần trưởng thành là có thể tiêu diệt hắn, chỉ là thành Bạch Dương thành chủ. Mộ Dung Vũ chỉ cần nương nhờ vào đến một cái nào đó thế lực lớn, hoặc là thẳng thắn nương nhờ vào đến Cửu Âm Thánh Quốc bên trong, lấy năng lực của hắn tuyệt đối sẽ chịu đến trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, căn bản không cần Mộ Dung Vũ đồng thủ, Mộ Dung Vũ chỉ cần tùy tiện nói một câu, Phương Thiên Hòa mạng nhỏ liền không đối phương. Ở Phương Thiên Hòa sững sờ cùng hối hận đồng thời có chút chật vật, Phương Tử Uyển từ bên ngoài nhanh chóng bay trở về. Nàng dĩ nhiên không có ngã xuống ở Thương Hải bí cảnh trong đại lục. Xem ra nàng cũng là có bảo vật kề bên người, chỉ là khi nàng sau khi trở về nhìn thấy bị hủy hoại trong một ngày phủ thành chủ đại điện thời điểm, nàng liền chấn kinh rồi. Chẳng lẽ có người to gan lớn mật dám đối với phủ thành chủ động thủ? Hơn nữa nhìn Phương Thiên Hóa cái kia dáng vẻ, tựa hồ có chút chán trường a. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Người nào công kích phủ thành chủ? Nhìn thấy Phương Thiên Hòa không có bị thương, Phương Tử Uyển mới có chút yên lòng, thế nhưng lập tức liền cau mày hỏi. Là Mộ Dung Vũ. Phương Thiên Hòa cười khan một tiếng, trầm giọng nói rằng. Cái gì? Phương Tử Uyển sợ đến nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ tuy rằng gan to bằng trời, thế nhưng cũng không đến nỗi coi trời bằng vung, dám hủy diệt đại điện chứ. Ta đi giáo huấn một thoáng hắn. Phương Tử Uyển trong lòng có chút nghi hoặc, cũng có chút hỏa khí. Phương Thiên Hòa ngăn cản Phương Tử Uyển. Hắn đã đi rồi. Đi rồi liền đem hắn gọi trở về à? Phương Tử Uyển còn chưa kịp phản ứng. Phương Thiên Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sự tình đầu đuôi nói ra. Đương nhiên, lúc này bọn họ đã trở lại một cái khác trong đại sảnh. Phụ thân, ngươi thật sự không hẳn là a, ngươi biết linh hồn thành thánh giả là nghịch thiên biết bao cùng khủng bố sao? Ngươi biết linh hồn thành thánh giả ở thánh giới bên trong mới có mấy cái sao? Nếu như Mộ Dung Vũ có thể trưởng thành, thực lực của hắn tuyệt đối là khủng bố, thậm chí nếu như hắn muốn gia nhập Cửu Âm Thánh Quốc, nhất định sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Nếu là như vậy, cái gì Lý Đức Hóa, cái gì Thiên Sát Tông tính là gì? Bọn họ dám cùng Cửu Âm Thánh Quốc đối kháng sao? Phụ thân, ngươi bởi vì nhỏ mất lớn lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Phương Tử Uyển một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim niết, trong lòng sắp biệt ra nỗi thương đến rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chính là nàng rời đi trong khoảng thời gian này, Phương Thiên Hòa dĩ nhiên liền làm ra chuyện như vậy, làm đến tội một cái ẩn tại cao thủ khủng bố, bọn họ Phương gia e sợ có đại nạn. Chuyện bây giờ đã phát sinh, muốn cứu lại cũng là không thể nào, binh tới tướng đỡ ba. Phương Thiên Hòa trong lòng có chút hối hận, hơn nữa nghe Phương Tử Uyển có chút giáo huấn nói chuyện, trong lòng hắn vẫn còn có chút tức giận. Dù sao hắn mới là phụ thân mà, Phương Tử Uyển chỉ là nữ nhi của hắn thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1286. Tầng tầng nguy cơ. Phệ hồn, ngươi trở lại thành Bạch Dương cho ta bảo vệ tốt Ngưng Vũ, ngàn vạn không nên để cho nàng có chuyện, biết không? Ở Phương Tử Uyển cha và con gái ở bực bội đồng thời, Mộ Dung Vũ đã xa xa rời đi thành Bạch Dương lúc này, Mộ Dung Vũ để phệ hồn thú đi ra, dặn dò nó đi bảo vệ Ngưng Vũ. Phệ hồn thú tầng tầng văng một mũi khí, có chút bất mãn nhìn Mộ Dung Vũ vì sao phải nó đi người giám hộ. Nó lại không phải bích. Ta bây giờ có thể dùng cũng chỉ có ngươi, hơn nữa cũng chỉ có ngươi mới có thể tới gần Ngưng Vũ bất cứ lúc nào cho ta mới nhất tin tức. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ phệ hồn thú đầu từ tốn nói. Ngưng Vũ là khẳng định đi cứu, thế nhưng ở cứu viện trước hắn nhất định phải hiểu rõ tất cả, không phải vậy đến thời điểm ngây ngốc đưa tới cửa đi, cái kia chẳng phải là chịu chết sao. Mà phệ hồn thú cùng Mộ Dung Vũ ký kết bình đẳng khế ước. Chỉ cần giữa bọn họ khoảng cách không phải quá xa, tâm ý của bọn họ là tương thông, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là đem phệ hồn thú xem là con mắt của hắn, cùng chung phệ hồn thú nhìn thấy tất cả. Chủ yếu nhất chính là, chỉ có phệ hồn thú mới có thể ẩn vào đi, dù sao cái tên này nhưng là liền Hà Đồ Lạc Thư đều coi như không có gì. Hống! Phệ hồn thú gầm nhẹ một tiếng, biểu đạt nó nội tâm bất mãn, bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có bức bách nó, chỉ là thỉnh cầu thôi, bởi vì là bình đẳng khế ước quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào bức bách nó. Cuối cùng, phệ hồn thú mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng vẫn là cấp tốc rời đi Hà Đồ Lạc Thư, bắn nhanh hướng về thành Bạch Dương. Mộ Dung Vũ tất cả tâm thần đều đặt ở phệ hồn thú trên người, chỉ là nhìn thấy phệ hồn thú ở trên đường cấp tốc bay lượn mà qua, không bao lâu nữa thời gian cũng đã tiến vào thành Bạch Dương bên trong. Sau đó, phệ hồn thú liền không chút do dự vọt thẳng tiến vào Lý Gia, nghênh ngang. Bởi vì phệ hồn thú tính đặc thù, Lý Gia căn bản không ai có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, hơn nữa phệ hồn thú có một cái cực kỳ nghịch thiên công năng. So với Mộ Dung Vũ trực tiếp xem khí tức còn muốn đáng sợ nhiều. Chỉ cần là phệ hồn thú gặp linh hồn, nàng đều sẽ khắc sâu ấn tượng, bất luận là đối phương ở nơi nào, nó đều có thể tìm tới được. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối, phệ hồn thú cũng không phải vạn năng, có nhiều chỗ phệ hồn thú vẫn là không cách nào đi vào, dù sao thực lực của nó cũng không cường đại. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy phệ hồn thú nghênh ngang tiến vào Lý Gia nơi sâu xa, sau đó trực tiếp tiến vào một cái cực kỳ bí ẩn trong thiên lao, xuất hiện ở một gian nhà tù ở ngoài. Trong quá trình này, phệ hồn thú liền từ Lý Gia mấy cường giả bên người vút qua mà qua, những cường giả kia thậm chí không cảm giác chút nào. Bạch! Ở nhìn thấy Công Tôn Ngưng Vũ sau khi... Phệ hồn thú thân hình lói lên một cách liền hóa thành một vệt sáng trực tiếp vọt vào Công Tôn Ngưng Vũ linh hồn trong không gian. Nhìn thấy này, Mộ Dung Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thấy Công Tôn Ngưng Vũ cũng không có bị thương, chỉ có điều là phong ấm sức mạnh mà thôi. Ngoài ra, toàn bộ thiên lao đều bố trí đầy đủ loại trận pháp, chỉ cần là ai đến gần rồi đều sẽ bị phát động, thậm chí... Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được một đạo vô cùng cường đại thần niệm thời khắc bao phủ ở cái này trong phòng giam. Nói vậy hẳn là Lý Đức Hoa thần niệm. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, lấy phệ hồn thú tính đặc thù mới có thể dễ dàng né qua Lý Đức Hoa thần niệm, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không cách nào đi vào, mặc dù là ẩn mặc trên người dưới tình huống đều sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện. Cho tới Hà Đồ Lạc Thư, Ly Hỏa Tinh Điện Long bọn họ đều có thể nhìn thấy, khó bảo toàn Lý Đức Hoa không cách nào phát hiện. Công Tôn Ngưng Vũ trên người không phải có Mộ Dung Vũ truyền tống điểm sao? Mộ Dung Vũ chỉ cần trực tiếp truyền tống vào đi, sau đó đem Công Tôn Ngưng Vũ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, cái kia không phải xong việc sao? Mộ Dung Vũ cũng từng có ý nghĩ này, thế nhưng trước tiên liền bị hắn phủ định. Ở phủ thành chủ, Mộ Dung Vũ cũng muốn đem Công Tôn Ngưng Vũ thu hồi đến, thế nhưng căn bản tiếp xúc không tới Công Tôn Ngưng Vũ, hiện tại cũng khẳng định là tình huống như thế. Hơn nữa ai biết Lý Đức Hòa có hay không thả dục cái này nhà tù không gian. Nếu là bị phong tỏa, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách truyền tống vào đi, ở nhà tù bên ngoài sẽ từ trong hư không xô ra đến. Đến lúc đó một khi bị Lý Đức Hóa phát hiện, Mộ Dung Vũ muốn chạy trốn liền khó khăn. Hẳn là làm sao cứu người. Mộ Dung Vũ rơi vào trầm tư bên trong, mà đồng thời ở thiên lao bên trong Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là phát hiện phệ hồn thú tồn tại. Lấy Công Tôn Ngưng Vũ thực lực đương nhiên không cách nào phát hiện phệ hồn thú tồn tại, mặc dù có thể phát hiện hay là bởi vì phệ hồn thú tiến vào linh hồn nàng không gian quan hệ đến trình độ này, chỉ cần là bình thường thánh nhân cũng có thể phát hiện, chớ nói chi là Công Tôn Ngưng Vũ. Ở nhìn thấy phệ hồn thú trong nháy mắt, Công Tôn Ngưng Vũ hầu như liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Thế nhưng, nàng là cái người thông minh trong nháy mắt liền hiểu được, lúc này kế tục không chút biến sắc xếp bằng trên mặt đất trên mặt. Mà lén lút, nàng đã cùng phệ hồn thú giao lưu lên, chỉ là, làm cho nàng phiền muộn chính là, nàng cùng phệ hồn thú căn bản là không có cách giao lưu, phệ hồn thú biết ý của nàng, thế nhưng nàng nhưng là không biết phệ hồn thú ý tứ. Nhớ lúc đầu Mộ Dung Vũ cũng chỉ là cùng phệ hồn thú ký kết khế ước sau khi mới có thể giao lưu. Bùm bùm cùng phệ hồn thú nói một tràng sau khi, Công Tôn Ngưng Vũ liền nhìn thấy phệ hồn thú chỉ là dùng ánh mắt vô tội nhìn mình, sau đó Công Tôn Ngưng Vũ liền hiểu. Liền im miệng không nói, bởi vì mặc dù nàng nói nhiều hơn nữa, phệ hồn thú cũng không cách nào trả lời. Phệ hồn, có phải là Mộ Dung đại ca gọi ngươi tới bảo vệ ta? Ăn, khẳng định đúng rồi, ta nhất định sẽ đợi được Mộ Dung đại ca tới cứu, bất quá ngươi ngàn vạn không nên để cho Mộ Dung đại ca len sợi, ta hiện tại không có chuyện gì. Hồi lâu sau, Công Tôn Ngưng Vũ đột nhiên đối với phệ hồn thú nói rằng. Phệ hồn thú gật gù trên mặt lóe qua một vệt vẻ tán thưởng, sau đó liền không có sau đó, kẻ này trực tiếp nhắm hai mắt lại chợp mắt lên, để Công Tôn Ngưng Vũ không còn gì để nói. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ nhưng là không nghĩ tới làm sao giải cứu Công Tôn Ngưng Vũ phương pháp. Vẫn là thực lực không đủ a, Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi. Lý Đức Hóa cái này huyền thánh thì tương đương với một tòa lớn vô cùng thánh sơn trấn áp ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, bình thường dù cho chỉ là trôi nổi ở nơi đó, cái kia áp lực cực lớn là có thể làm đổ Mộ Dung Vũ. Đại thánh sau khi chính là bất tử cảnh, bất diệt cảnh, sau đó mới là huyền thánh cảnh giới, cùng Mộ Dung Vũ có ba cái đại cảnh giới chênh lịch. Trước tiên tu luyện. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ là trong thời gian ngắn bên trong hắn làm sao tăng cao thực lực, tu vi thân thể cùng với linh hồn. Những này đều không phải muốn tăng lên liền tăng lên, hơn nữa cùng Lý Đức Hòa chênh lệch lớn như vậy. Sư huynh, nghe nói cái kia Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh tồn tại. Lão tổ đã tự mình lên tiếng hạ xuống để chúng ta Huyết Vũ Sơn lấy hết tất cả sức mạnh tìm tới hắn, hắn đúng là linh hồn thành thánh sao? Ngay khi Mộ Dung Vũ mặt mày ủ rũ đồng thời, một thanh âm nhưng là truyền tới. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, sau đó xuyên thấu qua Hà Đồ Lạc Thư nhìn xuống, nhưng là nhìn thấy hai cái thanh niên từ phía dưới bắn nhanh mà qua, hướng về thành Bạch Dương phương hướng liền vọt tới. Phí lời, chúng ta một trưởng lão nhưng là tự mình ở Thương Hải bí cảnh bên trong bị Mộ Dung Vũ công kích quá, vậy còn giả bộ. Hơn nữa trước đây không lâu chuyện đã xảy ra ngươi lại không phải chưa từng nghe nói, Lý Đức Hòa vậy cũng là huyền thánh cảnh giới cường giả, ngả đều đang bị Mộ Dung Vũ cho chạy trốn, nếu như Mộ Dung Vũ không phải linh hồn thành thánh giả vẫn là cái gì. Cái kia bị kêu là sư huyên Huyết Vũ Sơn đệ tử quát lớn một tiếng. Chỉ là, hắn lại có thể từ huyền thánh trong tay chạy trốn đi ra ngoài, chúng ta vẫn có thể tìm tới hắn sao? Người sư đệ kia phiền muộn. Ngươi ngô ngốc a, hắn chỉ có điều là đánh cái Lý Đức Hòa một trở tay không kịp mà đã mà lại đã bị thương nặng, chắc chắn sẽ không trốn xa, đừng quên trên người hắn nhưng là có chúng ta Huyết Vũ Sơn huyết chú, hiện tại chúng ta Huyết Vũ Sơn phần lớn đệ tử đều đi ra, khà khà, hắn có thể trốn đi nơi nào? Bất quá, hiện tại toàn bộ thành Bạch Dương khu vực người đều muốn tìm đến Mộ Dung Vũ, chúng ta nhất định phải trước tiên bọn họ một bước tìm tới đồng thời bắt Mộ Dung Vũ. Người sư huyên kia nói như vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời một trận bất đắc dĩ, hiện tại bộ dáng này, chỉ cần hắn vừa xuất hiện sẽ bị Huyết Vũ Sơn đệ tử phát hiện ra, trừ phi hắn rời đi thành Bạch Dương một vùng. Bất quá, hiện tại Huyết Vũ Sơn đệ tử phân bộ ở thành Bạch Dương một vùng, chỉ cần Mộ Dung Vũ xuất hiện sẽ bị cảm ứng được, hắn là nơi nào đều không trốn được. Như vậy, Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Hả? Chính đang bay lượn Huyết Vũ Sơn hai người này đệ tử đột nhiên có cảm giác, đột nhiên dừng lại thân hình, đồng thời xoay người nhìn về phía mặt sau. Ngay khi bọn họ vừa xẹt qua trong hư không, một người thanh niên chính trôi nổi ở trong hư không, biểu hiện lãnh đạm nhìn hai người bọn họ. Mãnh liệt cực kỳ huyết chú sức mạnh từ trên người nọ truyền ra ở hai người bọn họ trong mắt. Mộ Dung Vũ cả người đều lập lòe từng tia nhạt hào quang màu đỏ, lại như là một người toàn máu bình thường. Này chính là huyết chú sức mạnh. Bởi vì Mộ Dung Vũ giết chết quá nhiều Huyết Vũ Sơn đệ tử duyên cớ, trên người huyết chú càng nhiều, ở Huyết Vũ Sơn đệ tử trong mắt trên người hắn ánh sáng đỏ ngòm liền càng mãnh liệt. Cùng Mộ Dung Vũ nhìn thấy sức mạnh ánh sáng gần như là đồng dạng đạo lý. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, hai người kia đột nhiên sợ hết hồn. Chỉ có điều khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ đó chỉ là một cấp đại thánh thời điểm, bọn họ liền nở nụ cười. Hai người bọn họ có thể đều là đại thánh cảnh giới. Là ta người của Lý gia, phụng nhà ta Lý Đức Hòa công tử mệnh lệnh cho các ngươi một bài học. Huyết Vũ Sơn loại này rác rưởi tông môn kịp lúc cút cho ta về Huyết Vũ Sơn bên trong đi. Đừng dính líu Mộ Dung Vũ sự tình, bằng không đừng trách ta không khách khí, trực tiếp tiêu diệt Huyết Vũ Sơn. Mộ Dung Vũ âm thanh lãnh đạm nói rằng. Nghe vậy, hai người đều là sững sờ, sau đó đối diện mà cười to. Chỉ là, rất nhanh nét cười của bọn họ liền biến mất, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ không biết lúc nào đã xuất hiện ở tại bọn hắn phía trước. Đồng thời, Mộ Dung Vũ một cái nắm đấm càng là đã oanh kích ở người sư huyên kia trên lồng ngực. Oanh, một tiếng nổ vang, người sư huyên này thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, cũng đã hóa thành một đám mưa máu. Huyết Vũ Sơn người sư đệ này chợt cảm thấy toàn thân đều bị một đoàn ấm áp chất lỏng cho bao phủ lại. Đó là hắn sư huyên máu tươi. Đừng giết ta. Người sư đệ này lúc này liền sợ hãi, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa không nhịn được quỳ ngã xuống. Cút! Trở lại nói cho các ngươi Huyết Vũ lão tổ đừng dính líu chuyện này, bằng không công tử chúng ta giết các ngươi cái máu chảy thành sông, không còn manh giáp. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một cước đem Huyết Vũ Sơn cái này đệ tử cho đá bay ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn tiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1287. Chó cắn chó, một miệng lông. Cái gì? Lý gia tiểu tử như vậy ngông cuồng hung hăng. Huyết Vũ lão tổ khi chiếm được mấy cái đệ tử bẩm báo sau khi, lập tức liền phát hỏa, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, sát cơ hừng hực. Vốn là, khi biết Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh giả sau khi, hắn liền muốn động thủ đem Mộ Dung Vũ bắt đến, chỉ là không nghĩ tới nhưng là bị Lý Đức Hóa nhanh chân đến trước. Mộ Dung Vũ hắn là tình thế bắt buộc. Chính đang hắn suy nghĩ có phải là động thủ đem Mộ Dung Vũ từ Lý Đức Hòa trong tay cướp giật tới được thời điểm, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chạy trốn. Một cái thánh nhân từ huyền thánh trong tay chạy trốn, nếu như hắn không phải linh hồn thành thánh giả, Huyết Vũ lão tổ cũng không tin. Bởi vậy, hắn lập tức mệnh lệnh toàn bộ Huyết Vũ Sơn đệ tử đều chuyển động ở phủ cận tìm tòi Mộ Dung Vũ. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể ở Lý Đức Hóa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tìm tới Mộ Dung Vũ trước đem Mộ Dung Vũ bắt, bởi vì Mộ Dung Vũ trên người huyết chú nguyên nhân, bất luận hắn ẩn núp ở nơi nào đều là tránh không khỏi Huyết Vũ Sơn đệ tử. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Lý Đức Hóa dĩ nhiên lớn lối như thế, không chỉ có trực tiếp đánh giết Huyết Vũ Sơn đệ tử, càng là cuồng ngôn muốn tiêu diệt đi Huyết Vũ Sơn, căn bản là không đem hắn cái này lão tổ để ở trong mắt. Lão tổ, hiện tại người của Lý gia ở trắng trợn đánh giết ta Huyết Vũ Sơn đệ tử, còn tuyên bố nói chỉ cần chúng ta Huyết Vũ Sơn đệ tử ở Huyết Vũ Sơn bên ngoài hoạt động, bọn họ liền thấy một cái giết một cái. Chúng ta phải làm thế nào? Huyết Vũ Sơn một cái bất tử cảnh cường giả tỏ rõ vẻ lửa giận nói rằng, nếu không là Lý Đức Hòa, Lý gia dám như thế khiêu khích Huyết Vũ Sơn, Huyết Vũ Sơn đã sớm vọt tới thành Bạch Dương đem Lý gia từ thánh giới cho xóa đi. Bất quá, nếu là không có Lý Đức Hòa, cũng không có phát sinh chuyện này, không phải sao? Thậm chí, mặc dù có Lý Đức Hòa cũng không nhất định sẽ phát sinh chuyện này, bởi vì chuyện này hoàn toàn chính là Mộ Dung Vũ chủ đạo. Giết! Phàm là nhìn thấy Lý gia thậm chí cùng hắn giao hảo thế lực người đều muốn giết. Thiên Sát Tông thì lại làm sao? Ở thành Bạch Dương chính là chúng ta Huyết Vũ Sơn thiên hạ. Huyết Vũ Sơn lão tổ đằng đằng sát khí nói rằng, trong lời nói sát ý bắn tóe mà ra. Nhưng là cái kia Lý Đức Hòa, hắn dám ra tay, ta trực tiếp diệt hắn Thiên Sát Tông thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn sẽ bởi vì một kẻ đã chết tiêu diệt chúng ta Huyết Vũ Sơn? Huyết Vũ lão tổ cười nhạo không ngớt, trong mắt sát cơ bắn tóe. Liền Huyết Vũ Sơn đệ tử bắt đầu phản kích. Ở Huyết Vũ lão tổ lôi đình tức giận đồng thời, thành Bạch Dương Lý gia đông đảo cao tầng cũng đã tụ tập ở một khối cùng Huyết Vũ Sơn cao tầng như thế. Những người này cũng đều từng cái lửa giận ngút trời. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đều nhìn ngồi ở chủ vị Lý Vĩnh Nguyên, thế nhưng bọn họ dư quang nhưng là nhìn một bên ngồi thẳng Lý Đức Hòa. Trên danh nghĩa bọn họ là ở trưng cầu Lý Vĩnh Nguyên đáp án, thế nhưng trên thực tế nhưng là ở hỏi dò Lý Đức Hòa. Dù sao bọn họ những này bất tử cảnh cường giả căn bản huyền thánh chênh lệch quá to lớn, Lý Đức Hòa hiện tại mới là Lý gia sự người. Giết! Có bao nhiêu giết bao nhiêu, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Lý Đức Hòa tử tốn nói, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Huyết Vũ Sơn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng Thiên Sát Tông bắt đầu so sánh thực sự là không tính cái gì. Hắn đánh trong lòng xem thường Huyết Vũ Sơn. Kết quả là ở Mộ Dung Vũ làm dối bên dưới, Huyết Vũ Sơn trực tiếp cùng Lý gia làm lên. Bất quá, Lý gia tuy rằng có Lý Đức Hóa cái này huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp tỏa chấn, thế nhưng những người khác thậm chí ngay cả cấp 9 bất tử cảnh cường giả đều không có. Mà Huyết Vũ Sơn phương diện nhưng là có bao nhiêu cái huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp bất diệt cảnh cường giả cũng đều rất nhiều. Bởi vậy, song phương làm sau khi thức dậy, người của Lý gia cấp tốc bị đánh giết. Không tới một ngày thời gian, Lý gia những người kia liền không dám ra khỏi thành, bởi vì bọn họ đi ra ngoài một cách liền bị giết chết một cách. Huyết Vũ Sơn phương diện tuy rằng cũng có thương vong, thế nhưng là không quá quan trọng. Lý gia bị chèn ép rùa rụt cổ ở thành Bạch Dương bên trong không dám đi ra rồi. Cái khác mấy cái gia tộc thậm chí là phủ thành chủ phương diện cũng không biết là chuyện gì xảy ra đây, mỗi một người đều xem sửng sốt. Thẳng đến về sau, bọn họ mới biết song phương điều này là bởi vì một người mà đánh tới đến rồi. Bất quá, bọn họ không biết chính là tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ chủ động bốc lên. Hắn đầu tiên là giả trang người của Lý gia điên cuồng đánh giết Huyết Vũ Sơn đệ tử, sau đó sẽ giả mạo Huyết Vũ Sơn đệ tử ở chém xuống không ít người của Lý gia. Hắn mới là tuồng vui này đạo diễn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cần không chỉ là như vậy, này bộ hí còn chưa có bắt đầu. Đến nghĩ một biện pháp đem Lý Đức Hòa cho dẫn ra ngoài thành mới là, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Huyết Vũ Sơn. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Lão tổ, Lý Đức Hòa cái kia tiểu nhân rùa rụt cổ ở thành Bạch Dương không dám đi ra, thẳng thắn chúng ta trực tiếp đem Lý gia diệt đến quên đi. Một cái bất diệt cảnh cường giả siêu cấp đối với Huyết Vũ lão tổ đưa ra kiến nghị. Những người khác dồn dập đồng ý, nếu song phương đã đánh tới đến rồi vậy thì trực tiếp tiêu diệt là được rồi. Nhổ cỏ tận gốc. Bất quá, cùng những này mãnh liệt yêu cầu cùng tiêu diệt người của Lý gia không giống nhau, Huyết Vũ lão tổ nhưng là mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ gì. Hắn chính là Huyết Vũ Sơn tuyệt đối người trưởng khống, bởi vì Huyết Vũ Sơn chính là hắn thành lập làm người trưởng khống. Hắn muốn cân nhắc rất nhiều, tuy rằng trước hắn nói không ngại tiêu diệt Lý Đức Hòa. Thế nhưng giết chết Lý Đức Hòa sau khi Thiên Sát Tông thật sự có cường giả lại đây báo thù đây. Như vậy hắn kể cả toàn bộ Huyết Vũ Sơn đều sẽ bị diệt đi, không giữ lại ai. Hắn không muốn chết, hắn cũng không muốn chính mình nhiều năm tâm huyết hủy hoại trong một ngày. Bởi vậy, hắn giờ khắc này có chút chần chờ. Thế nhưng vào lúc này, một cái đệ tử đi vào bẩm báo. Lão tổ, các vị trưởng lão, Lý gia một cái đệ tử mang theo Lý Đức Hòa thư đến đây cầu kiến lão tổ, nói là có việc trọng yếu. Để hắn đi vào, Huyết Vũ lão tổ trong mắt xẹp qua một vệt hàn mang. Tử Tốn nói. Liền Huyết Vũ Sơn cái này đệ tử lùi ra, Lý gia một cái đại thánh đi vào. Hừ. Nhìn thấy người đến dĩ nhiên chỉ là một cái đại thánh, Huyết Vũ Sơn đông đảo cao tầng đều là giận tím mặt. Lý gia đây là xem thường bọn họ Huyết Vũ Sơn sao? Bất quá bởi vì lão tổ còn không nói gì, bọn họ tuy rằng tức giận thế nhưng cũng không dám ngông cuồng động thủ. Ngươi chính là Huyết Vũ Sơn lão tổ. Trong truyền thuyết Huyết Vũ lão tổ. Công tử nhà ta gọi ngươi lập tức đến dãy núi Bạch Dương nơi sâu xa có việc thương lượng, hắn đã ở nơi đó chờ lão tổ đại giá ngươi quang lâm. Lý gia cái này đại thánh nhưng là ngông cuồng, sau khi đi vào cũng không hành lễ, mà là trực tiếp nhìn Huyết Vũ lão tổ không chút nào e ngại nói thẳng ra mục đích của hắn. Thấy thế, Huyết Vũ Sơn đông đảo cường giả lửa giận trong lòng trà sát, liền tới. Kẻ này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Giờ khắc này bọn họ thật muốn một cái tát đem tên khốn kiếp này cho đập chết. Nhớ kỹ, công tử nhà ta chỉ chờ ngươi nửa canh giờ, quá hạn không hậu, tự gánh lấy hậu quả. Đại thánh nhàn nhạt liếc trong đại điện những người khác một chút, sau đó trực tiếp xoay người liền hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Tức chết ta rồi. Huyết Vũ Sơn một trưởng lão phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Sát cơ áp chế không nổi bắn tóe đi ra, muốn chém xuống Lý gia đại thánh thế nhưng là trước sau không dám động thủ. Lão tổ, đây là không phải Lý Đức Hòa tiểu tử kia âm mưu. Đợi đến cái kia đại thánh đi rồi sau khi, mọi người liền nhìn về phía vẫn mặt âm trầm Huyết Vũ lão tổ. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu dù kế gì đều không đỡ nổi một đòn. Huyết Vũ lão tổ cười nhạo một tiếng, thân hình loáng một cái cũng đã rời đi đại điện, hướng về dãy núi Bạch Dương nơi sâu xa liền bắn nhanh mà đi. Một mặt khác, Lý gia phát sinh chuyện giống vậy. Trấn áp Lý gia rất nhiều cao tầng lo lắng sau khi Lý Đức Hòa một người rời đi thành Bạch Dương, đến dãy núi Bạch Dương cùng Huyết Vũ lão tổ hội hợp đi tới, hắn muốn nhìn một chút cái này Huyết Vũ lão tổ trong hồ lô bán thuốc gì. Ở Lý Đức Hòa rời đi thành Bạch Dương sau khi, Mộ Dung Vũ cũng khống chế Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp vọt vào thành Bạch Dương, sau đó trở về Lý gia bên trong. Không có Lý Đức Hòa, Lý gia đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ uy hiếp, bởi vậy hắn trực tiếp tiến vào trong thiên lao, người của Lý gia căn bản không có phát hiện cái gì gì dạng. Thiên lao bên trong cũng có mấy cái Lý gia đệ tử trông coi, thế nhưng là chỉ là đại thánh cảnh giới mà thôi. Mộ Dung Vũ công kích linh hồn liền bất tử cảnh cường giả cũng có thể giết chết, huống chi chỉ là những này đại thánh. Bởi vậy những này đại thánh thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị giết hết, chết oan uổng cực điểm. Nhìn thấy canh giữ ở nhà tù bên ngoài cái kia mấy cái đại thánh đột nhiên sẽ chết, thiên lao bên trong giam giữ mấy người kia lập tức liền bị đa kinh động. Trên thực tế thiên lao bên trong tổng cộng cũng chỉ có hai người mà thôi. Ngoại trừ Công Tôn Ngưng Vũ ở ngoài còn có một cái cả người lôi thôi, râu tóc thật dài ông lão. Một bước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vượt đi ra, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Công Tôn Ngưng Vũ nhà tù phía trước. Mộ Dung đại ca, ngươi đến rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, Công Tôn Ngưng Vũ rõ ràng sững sờ, sau đó liền kinh ngạc thốt lên thập phần hưng phấn. Tiểu tử, nếu như ngươi cũng đem ta cứu ra ngoài, ta bảo đảm ngươi một đêm phú quý. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp mạnh miệng, ở Công Tôn Ngưng Vũ đối diện ông lão kia đột nhiên mở mắt ra đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Tông Tôn Ngưng Vũ bị sợ hết hồn bởi vì nàng tiến vào những ngày qua sau khi đều chưa từng thấy ông lão kia động tới, nàng cho rằng ông lão kia chỉ có điều là một bộ thi thể mà thôi. Mộ Dung Vũ không để ý đến ông lão, chỉ là nhìn nhà tù sắc mặt có chút âm trầm. Nhà tù bị bố trí rất nhiều mạnh mẽ cấm chế, mặc dù là vách tường đều là dùng đặc thù vật liệu chế tạo mà thành, người bình thường căn bản là không có cách phá hoại, hơn nữa bởi vì các loại mạnh mẽ trận pháp cùng cấm chế quan hệ, căn bản không thể trực tiếp phá cửa mà vào. Bất quá những này đối với Mộ Dung Vũ tới nói đều không phải cái sự. Hắn là trận pháp cùng cấm chế, nếu như không có vật hắn hiện tại cân nhắc chính là làm sao mở ra Công Tôn Ngưng Vũ trên người Lý Đức Hòa gây phong ấn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không để ý đến chính mình, ông lão nhất thời liền không bình tĩnh, này có thể là hắn duy nhất một thứ có thể vượt ngục cơ hội. Lúc này, hắn liền lại mở miệng nói rằng, tiểu tử, ta biết một cái thánh tinh quáng mạch. Nếu như ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta phân ngươi một nửa. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Ông lão sốt ruột. Tiểu tử, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta liền đem cái kia thánh tinh quáng mạch toàn bộ đưa cho ngươi. Phải biết Lý gia mơ ước cái kia thánh tinh quáng mạch đã vô số năm, ta đều chưa có nói ra đi. Chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài, ngươi thì có một cái thánh tinh quáng mạch. Mộ Dung Vũ có chút động lòng, tuy rằng thánh tinh quáng mạch đối với hắn không có tác dụng gì bởi vì hắn có hỗn độn thánh mạch, thế nhưng thánh tông người sớm muộn đều sẽ phi thăng tới thánh giới. Nếu như có một cái thánh tinh quáng mạch đối với thánh tông tiền kỳ phát triển là cực kỳ có lợi. Bất quá, ai biết người lão giả này có hay không chỉ là thuận miệng nói một chút. Hơn nữa hắn hiện tại chủ yếu nhất chính là giải quyết Công Tôn Ngưng Vũ cấm chế trên người, chỉ cần đem Công Tôn Ngưng Vũ cứu ra ngoài, hắn cũng không ngại thuận tiện cứu ra ông lão. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1288. Thánh tinh quáng mạch. Tiểu tử thế nào? Có muốn hay không suy tính một chút? Hơn nữa ngoại trừ thánh tinh quáng mạch ở ngoài, ta ở bên ngoài còn có rất nhiều thứ, tuyệt đối đều là thứ tốt. Nếu là ngươi đem ta cứu ra ngoài, ta nhất định sẽ tầng tầng báo đáp ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ý động, ông lão lại tiếp tục mở miệng mê hoặc Mộ Dung Vũ. Ngươi thật sự có thánh tinh quáng mạch? Đối với cái khác, Mộ Dung Vũ đúng là không có hứng thú gì, bởi vì hắn không biết cụ thể có món đồ gì mà thánh tinh quáng mạch tuyệt đối là thứ tốt. Đương nhiên là thật. Được. Nếu như thời gian đầy đủ, ta có thể thuận lợi cứu ngươi ra đi. Mộ Dung Vũ trả lời một câu, sau đó thân hình loáng một cách liền xuyên qua rồi thiên lao vách tường, tiến vào Công Tôn Ngưng Vũ vị trí nhà tù bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, ông lão hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Đừng xem nhà tù bên ngoài chỉ là mấy cây mộc trụ, thế nhưng những này mộc trụ nhưng là đặc thù vật liệu, hơn nữa trong đó bố trí vô số trận pháp cùng cấm chế, ngoại trừ dùng chìa khóa mở cửa phòng, những cách khác căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Đương nhiên, nếu như thực lực đủ mạnh có thể một quyền vỡ tan cái này thiên lao, thế nhưng Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thánh nhân. Hơn nữa là coi như không có gì trực tiếp xuyên qua rồi quá khứ. Có năng lực tiến vào thiên lao, hơn nữa dễ dàng giết chết những thủ vệ kia, vẫn có thể trực tiếp xuyên qua nhà tù. Ông lão nhất thời kích động, hắn cảm thấy lần này hay là hắn liền có thể rời đi nơi này. Bất quá, ở kích động đồng thời, hắn lại có chút thấp thỏm bởi vì hắn không biết Mộ Dung Vũ đến cùng có cứu hay không hắn. Nếu là không phải, hắn cũng chỉ có khả năng nhìn. Nhìn dáng dấp còn cần thêm giờ mãnh liêu đánh đồng hắn mới được, chỉ là hắn liền thánh tinh quáng mạch đều hứng thú khuyết dáng vẻ, lấy cái gì mới có thể đánh đồng hắn đây? Ông lão trong lòng suy nghĩ, bắt đầu tìm tòi trí nhớ của chính mình, nhìn có hay không so với thánh tinh quáng mạch là vật càng quý giá hơn. Mộ Dung đại ca. Công Tôn Ngưng Vũ rất là vui mừng, thế nhưng là vẫn như cũ xếp bằng trên mặt đất, trên mặt không nhúc nhích, bởi vì nàng cũng biết trên người nàng có Lý Đức Hòa gây cấm chế, Một khi bị xúc động, đánh giết Mộ Dung Vũ đều có khả năng lại như là ngày đó ở phủ thành chủ bên trong cung điện phát sinh như thế. Bạch! Mộ Dung Vũ ở tiến vào nhà tù bên trong sau khi liền trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hắn đã sớm cân nhắc qua điểm này, hiện giai đoạn, ngoại trừ dùng Hà Đồ Lạc Thư cường thu ở ngoài vẫn đúng là không có biện pháp gì. Hà Đồ Lạc Thư vừa mới xuất hiện liền cấp tốc phồng lớn ra, sau đó bao trùm toàn bộ nhà tù, đồng thời ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, Hà Đồ Lạc Thư đã mở ra một cái lỗ to lớn khác nào tiền sử hung thú huyết bàn miệng lớn giống như vậy, vừa giống như là một cái lớn vô cùng hố đen. Từng đạo vô cùng cường đại sức hút không ngừng phát ra đến chấn động toàn bộ nhà tù, tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào Công Tôn Ngưng Vũ nhà tù đồng thời, Lý Đức Hóa đã chạy tới dãy núi Bạch Dương nơi sâu xa, tuy rằng không có vị trí cụ thể thế nhưng lấy thực lực của hắn rất nhanh liền phát hiện chính đang nào đó ngọn núi cao bên trên đón gió mà đứng Huyết Vũ Lão Tổ. Nhìn thấy Lý Đức Hóa khoan thai đến muộn, mới đến Huyết Vũ Lão Tổ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, trong lòng cảm thấy Lý Đức Hóa đây là ở với hắn suy hàng hiệu. Khà khà, Lý Đức Hóa ngươi thật là tự đại, ước ta lại đây, nhưng là để ta ở chỗ này đợi lâu. Huyết Vũ Lão Tổ nhìn Lý Đức Hóa, liên tục cười lạnh. Lý Đức Hóa trong nháy mắt liền nổi giận. Huyết Vũ Lão Tổ, nói lời từ biệt nói đừng khó nghe như vậy, ta cái gì ước ngươi? Không phải ngươi Huyết Vũ Lão Tổ ước ta tới được sao? Sau khi nói đến đây, sắc mặt của hai người nhất thời biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế nhưng là lại không dám khẳng định. Trước đây không lâu ngươi Lý ra một cách đại thánh đến ta Huyết Vũ Sơn, nói là ngươi ở chỗ này chờ ta, có việc thương lượng. Chậm đã. Lý Đức Hòa lập tức đánh gãy Huyết Vũ Lão Tổ nói chuyện. Ta vì sao phải ước ngươi? Rõ ràng là ngươi ước ta. Nói chuyện đồng thời, Lý Đức Hòa ốm tay áo vung lên, bọn họ trước mắt nhất thời xuất hiện một bộ hình ảnh. Đúng vậy, Huyết Vũ Sơn cái kia đại thánh ở Lý gia trong đại điện truyền tống Huyết Vũ Lão Tổ tin tức. Hơn nữa cùng Lý gia cái kia đại thánh giống như vậy, người này cực kỳ hiêu ngông cuồng vọng, ngông cuồng tự đại. Nhìn thấy nơi này, Huyết Vũ Lão Tổ trong lòng đã thầm kêu không tốt, đồng thời hắn cũng vung tay lên, tương tự xuất hiện một màn chân dung. Ta không phái người đi Huyết Vũ Sơn, Lý Đức Hòa trầm giọng nói rằng. Ta cũng không phái người đi Lý gia. Bị lừa rồi. Hai người đồng thời biến sắc, rất rõ ràng đây là có người cố ý hãm hại hắn môn, thế nhưng bọn họ nhưng là một mực liền tin tưởng, sắc mặt của hai người càng ngày càng khó coi. Đến cùng là ai hãm hại bọn họ? Không hẹn mà cùng, hai người trong đầu đều xuất hiện một người, Mộ Dung Vũ. Nếu như đúng là Mộ Dung Vũ hãm hại bọn họ, như vậy trước tất cả có phải là cũng là Mộ Dung Vũ đạo diễn? Đem hai người bọn họ huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp túng một cái. Bất luận là Huyết Vũ Sơn vẫn là Lý gia, đặc biệt Lý gia bởi vì chuyện này chết rồi rất nhiều người, tổn thất những người này đối với Huyết Vũ Lão Tổ cùng Lý Đức Hòa còn không cái gì, dù sao bọn họ tuổi thọ đều là vô cùng tận, chết đi người sau đó tổng hội bổ sung trở về. Mấu chốt nhất chính là hai người bọn họ đường đường huyền thánh cảnh giới lão tổ, lại bị một cái thánh nhân mở ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ẩn giấu cảnh giới, bọn họ còn nhìn không ra đóng ngoặc tròn cho tỏ ra xoay quanh mà cũng không biết. Mất mặt ném đại phát tài. Sỉ nhục a. Hai đại huyền thánh cảnh giới lão tổ cấp bậc cường giả lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn thấy đối phương nét mặt già nua đỏ chót không ngớt, trong mắt sát cơ lấp lóe. Ngay khi Lý Đức Hóa cảm giác được sỉ nhục cùng phẫn nộ đồng thời, hắn nhưng là cảm giác được có người xúc động việc khác giả ở Công Tôn Ngưng Vũ cấm chế trên người. Trong nháy mắt biến sắc. Điệu hổ ly sơn. Ta có việc đi trước một bước, Lý Đức Hóa lãnh đạm lưu lại một câu, sau đó thân hình loáng một cái liền biến mất ở dãy núi Bạch Dương bên trong. Huyết Vũ Lão Tổ sững sờ, tiếp theo liền phản ứng lại, đồng dạng một bước bước ra, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Hà Đồ Lạc Thư đã phúc phủ xuống, liền muốn đem Công Tôn Ngưng Vũ cho nuốt vào đi tới. Thế nhưng vào lúc này, Công Tôn Ngưng Vũ trên người nhưng là lóe lên từng đạo thánh quang. Mộ Dung Vũ hơi thay đổi sắc mặt, hắn biết đây là đã xúc động Lý Đức Hòa gây ở Công Tôn Ngưng Vũ cấm chế trên người bất quá. Tuy rằng hắn tùy tiện thế nhưng động tác nhưng là liên tục. Đây là hắn duy nhất một thứ cứu Công Tôn Ngưng Vũ cơ hội, một khi đánh mất đi cơ hội này, sau đó muốn liền cơ bản liền không thể nào. Mặc dù biết Lý Đức Hòa chính đang chạy về trên đường tới, Mộ Dung Vũ cũng có chút nóng nảy, thế nhưng là càng ngày càng bình tĩnh. Hỗn độn thánh mạch thiêu đốt. Ở đem thực lực của chính mình tăng lên đến cực hạn đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư bên trong cũng điên cuồng bốc cháy lên hỗn độn thần mạch đến, mức độ lớn nhất tăng lên Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh. Thế nhưng Công Tôn Ngưng Vũ trên người thánh quang cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng lớn mạnh, khí tức không ngừng phát ra đến thánh quang đã hầu như đem Công Tôn Ngưng Vũ cả người bao phủ lên. Tiểu tử, tốc độ điểm, ta cảm giác được có cường giả chính đang nhanh chóng tiếp cận, sợ là Lý gia cường giả đã phát hiện. Lúc này Công Tôn Ngưng Vũ đối diện nhà tù ông lão kia bỗng dưng sốt ruột lên, rụt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ làm sao không biết Lý Đức Hòa chính đang nhanh chóng chạy về. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thời gian mấy hơi thở, nếu như không thể đem Công Tôn Ngưng Vũ cấp cứu đi, hắn cũng chỉ có thể chính mình chạy trốn. Năm cái hô hấp. Mộ Dung Vũ cảm giác được, chỉ cần 5 cái hô hấp Lý Đức Hòa liền muốn chạy về, hắn nhất định phải ở 4 cái hô hấp bên trong cứu ra Công Tôn Ngưng Vũ, đồng thời rời đi nơi này. Hắn chỉ có thời gian 3 hơi thở. Cho ta thụ. Mộ Dung Vũ không do dự nữa, Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên trấn áp mà xuống, muốn đem Công Tôn Ngưng Vũ cho lấy đi. Thế nhưng vào lúc này, Công Tôn Ngưng Vũ trên người nhưng là thánh quang tăng vọt, sức mạnh kinh khủng còn như sơn hồng bạo phát bình thường xung kích mà ra, ở chống lại Hà Đồ Lạc Thư đồng thời càng là điên cuồng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Phù phù. Khi này chút sức mạnh đáng sợ bộc phát ra đồng thời, Công Tôn Ngưng Vũ đối diện nhà tù ông lão kia bị dọa đến lảo đảo một cái, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Thiếu nữ này là ai? Phong ấm hắn cường giả dĩ nhiên kinh khủng như thế. Lý gia lúc nào xuất hiện loại cường giả cấp bậc này? Ông lão trong lòng kinh hãi không ngớt nghĩ. Ở ông lão bị dọa lui đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là quát lên một tiếng lớn, một quyền trực tiếp vỡ giết đi tới. Ầm. Mộ Dung Vũ trực tiếp bị đạo kia sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, bất quá hay là không muốn đánh giết Mộ Dung Vũ vẫn là cái gì, Lý Đức Hòa sức mạnh cũng không có cường đại cỡ nào, chỉ là đem Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài để hắn bị thương mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng không có làm sao bị thương, thế nhưng Công Tôn Ngưng Vũ toàn bộ thân thể đều vỡ tan ra, hóa thành đầy trời xương máu. Đây là tới cứu người vẫn là giết người? Nhìn thấy tình cảnh này, ông lão trong nháy mắt liền sửng sốt. Mộ Dung Vũ một quyền càng là đem Công Tôn Ngưng Vũ cho đánh nổ rồi. Mộ Dung Vũ đem Công Tôn Ngưng Vũ giết chết. Chỉ là, ông lão không nhìn thấy chính là, ở Công Tôn Ngưng Vũ thân thể bị đánh nổ đồng thời, một đạo không lớn huyễn ảnh nhưng là, xèo, một tiếng vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà lúc này, đã qua 2 cái hô hấp thời gian. Còn có thời gian một hơi thở cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, hắn cũng đã lao ra cái này nhà tù mà Hà Đồ Lạc Thư cũng đã hóa thành một vệt sáng đi vào trong cơ thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Đừng chống lại, Mộ Dung Vũ rời đi giam giữ Công Tôn Ngưng Vũ cái này nhà tù, sau khi không có bất kỳ dừng lại liền vọt vào ông lão nhà tù bên trong, đồng thời một chảo giữa trời chụp vào ông lão. Ông lão trong lòng cả kinh, giữa lúc muốn chống lại đồng thời nhưng là nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Lập tức hắn liền khẽ cắn răng từ bỏ chống đối, hắn muốn đánh cược lần này, nếu như hắn thắng cược hắn liền có thể rời đi Lý gia thiên lao, mà nếu như đánh cược sai rồi hắn sẽ bỏ mình. Trên thực tế, nếu như hắn không cách nào rời đi cái này thiên lao cũng chỉ là sống không bằng chết mà thôi. Rất rõ ràng, ông lão thắng cược Mộ Dung Vũ đem hắn sau khi nắm được, hắn cũng không có bị đánh giết, mà là cùng Mộ Dung Vũ đồng thời trong nháy mắt biến mất ở nhà tù bên trong. Truyền tống. Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư cũng đã mở ra truyền tống. Mà hầu như ngay khi hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời, Lý Đức Hòa thân hình cũng đã xuất hiện ở trong thiên lao. Bạch! Không kịp xem chuyện gì xảy ra, Lý Đức Hòa trước tiên ra tay, bàn tay lớn giữa trời chụp vào Hà Đồ Lạc Thư. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết Tông Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1289. Thánh tinh quáng mạch cử long giáo. Ầm. Lý Đức Hòa bàn tay lớn lấy ra, sức mạnh cuồng bạo dâng trào ra một tiếng nổ vang rung trời, sau khi toàn bộ thiên lao liền ầm ầm sụp đổ, bị Lý Đức Hòa sức mạnh kinh khủng xoắn thành bột mịn. Thế nhưng nơi nào còn có Mộ Dung Vũ cái bóng? Thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ góc áo đều không có đụng tới. A, Lý Đức Hòa trong lòng phẫn nộ rít gào lên, chỉ cảm thấy cực kỳ sự phẫn nộ. Bị một con run dế ở trong tay hai lần bỏ chạy. Hơn nữa lần này không chỉ có bị hắn túng nửa ngày, càng là ở hắn ngay dưới mắt cứu đi Công Tôn Ngưng Vũ, làm sao không để hắn tức giận. Sỉ nhục cảm càng ngày càng mãnh liệt, Lý Đức Hòa lửa giận ngập trời. Hận không thể lập tức giết chết Mộ Dung Vũ. Truyền lệnh xuống, lấy hết tất cả khả năng cho ta dò thăm Mộ Dung Vũ tin tức. Những người khác nếu là có Mộ Dung Vũ tin tức mà xác nhận, ta có thể tự mình chỉ điểm hắn mấy cái tu luyện tới vấn đề hoặc là dành cho bảo vật cùng tài nguyên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Lý Đức Hòa truyền đi thời điểm, toàn bộ thành Bạch Dương khu vực người đều sôi trào lên. Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh giả, chuyện này đối với thành Bạch Dương một vùng một số thế lực tới nói cũng không phải bí mật, coi như là không có Lý Đức Hòa treo giải thưởng, bọn họ đều sẽ tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Cho tới người bình thường, bọn họ không biết Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh giả, thế nhưng là bị Lý Đức Hòa treo giải thưởng cho đánh đồng. Lý Đức Hòa nhưng là huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, bị hắn chỉ điểm một chút. Nói không chắc tu vi liền đột phi dâng mạnh. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thành Bạch Dương một đời các cường giả đều phát động rồi tìm kiếm Mộ Dung Vũ, mà Huyết Vũ Sơn phương diện càng là ra sức. Bất quá Huyết Vũ lão tổ lúc này cũng là phiền muộn thổ huyết. Đường đường một cái lão tổ bị một cái thánh nhân cho túng, có thể nào không khí ý đe thổ huyết. Đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ tạm thời không biết, tuy rằng hắn còn không hề rời đi thành Bạch Dương một vùng, thế nhưng là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đang cùng ông lão kia đồng thời nhìn phía trước hư không. Một đạo huyễn ảnh chính đang chậm rãi ngưng tụ ra. Không lâu sau đó, Công Tôn Ngưng Vũ liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Lúc này Công Tôn Ngưng Vũ cùng với trước không có bất kỳ khác biệt gì. Mộ Dung đại ca, một lần nữa ngưng tụ thân thể sau khi, Công Tôn Ngưng Vũ liền một mặt ý cười đi tới Mộ Dung Vũ bên người, kéo cánh tay của hắn, thập phần vui vẻ dáng vẻ. Linh hồn không chuyện gì chứ? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Công Tôn Ngưng Vũ liền vội vàng lắc đầu. Có phệ hồn bảo vệ, linh hồn của ta một chút việc cũng không có chứ. Mộ Dung Vũ gật đầu, không có chuyện gì là tốt rồi. Nguyên lai không có giết chết a, tận đến giờ phút này, cái kia bị Mộ Dung Vũ thuận tiện cứu ra ông lão mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ bất quá hắn nói chuyện nhưng là gặp phải Công Tôn Ngưng Vũ rõ ràng mắt. Mộ Dung đại ca làm sao sẽ giết ta? Con kia bất quá là cứu ta một loại thủ đoạn mà thôi, Công Tôn Ngưng Vũ hừ thanh nói rằng. Trên thực tế, cái kia đúng là Mộ Dung Vũ một loại thủ đoạn. Phải biết, Lý Đức Hòa sức mạnh sẽ bao trùm ở Công Tôn Ngưng Vũ trên người, thực lực cường đại như vậy đối với hiện giai đoạn Mộ Dung Vũ tới nói căn bản là không có cách phá giải. Duy nhất có thể phá giải sức mạnh chính là Công Tôn Ngưng Vũ tự bảo thân thể. Lý Đức Hòa sức mạnh chỉ là cầm cố Công Tôn Ngưng Vũ thân thể, bởi vậy Công Tôn Ngưng Vũ nổ tung sau khi, những sức mạnh này liền không thể làm gì hơn nữa, ở nàng thân thể nổ tung đồng thời đã đem linh hồn của nàng cho lấy đi. Lý Đức Hòa sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không làm gì được nàng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong linh hồn. Đương nhiên, nếu như Lý Đức Hòa bản tôn ra tay, hay là cách Hà Đồ Lạc Tư đánh chết Mộ Dung Vũ bọn họ, thế nhưng hiện tại Lý Đức Hòa không phải không có cơ hội ra tay sao? Ông lão, ta đã cứu ra ngươi, ngươi có phải là hẳn là đổi tiền mặt? Thực hiện ngươi hứa hẹn. Nhìn thấy Công Tôn Ngưng Vũ không có chuyện gì, Mộ Dung Vũ lúc này mới nhìn về phía bên cạnh ông lão. Ông lão hoảng chừng. Trái phải nhìn một chút, khẽ cau mày. Nơi này quả thật là đã rời đi Lý gia. Ngươi bảo vật không gian sẽ không liền uông ở Lý gia trong thiên lao chứ? Hắn nhưng là không yên lòng vạn nhất Mộ Dung Vũ dụ ra hắn thánh tinh quáng mạch sau khi lại sẽ hắn ném ra ngoài, vậy hắn liền bi kịch đại phát tài. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, sắc mặt không quen nhìn ông lão, từng tia một khí tức nguy hiểm từ trên người hắn tản mát ra trực tiếp trấn áp hướng lão giả. Mộ Dung Vũ là nhìn ra ông lão thực lực bất tử cảnh cường giả, thế nhưng tựa hồ là bị người phong ấm như thế, cảnh giới của hắn cũng chính là phổ thông thánh nhân mà thôi, ở đây Mộ Dung Vũ một ý nghĩ liền có thể đánh chết hắn. Ông lão, ngươi đây là muốn đổi ý sao? Hừ, ta ghét nhất người nói không giữ lời. Công Tôn Ngưng Vũ căm tức ông lão, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét. Đối với nàng mà nói, chỉ cần cùng Mộ Dung Vũ đối nghịch người đều là đại bại hoại, đều hẳn là đụng phải khinh bỉ. Ông lão mồ hôi lạnh trên trán bá liền xuống đến rồi, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Ta chỉ có điều muốn xác nhận một thoáng. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chúng ta đã rời đi Lý gia, ở ta bảo vật trong không gian, coi như Lý Đức Hóa là huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp không thể nào tìm tới chúng ta. Phù phù. Ông lão thân hình lảo đảo một cái, đặt mông an vị ở trên mặt đất bị sợ hãi đến. Ngươi đắc tội rồi huyền thánh cảnh giới cường giả. Hơn nữa người này vẫn là Lý gia. Ông lão đều sắp bị sợ vãi tè rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng chỉ có bất tử cảnh thánh nhân Lý gia dám động ta sao? Mộ Dung Vũ từ tốn nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Ông lão trong lòng vẫn như cũ chấn động, mặc dù có chút không tin Mộ Dung Vũ, cảm thấy hắn quá mức ngông cuồng, thế nhưng hắn có thể tiến vào Lý gia thiên lao mà vào chỗ không người, vẹn vẹn điểm này thì có thể làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thánh tinh quáng mạch ở dãy núi Thương Nham nơi sâu xa, ông lão đại thể đem mỏ quặng vị trí nói ra, ngược lại hắn vốn là không dự định ẩn giấu, nếu đáp ứng đưa cho Mộ Dung Vũ, hắn liền sẽ không hối hận, mặc dù có chút đau lòng. H.T.T.B. Trai N. U. A. Tu. Ne. Xuyệt trái. Dãy núi Thương Nham thành Bạch Dương cảnh nổi một cái dãy núi lớn một trong, tuy rằng không bằng dãy núi Bạch Dương như vậy nổi danh, thế nhưng là cũng rộng rãi vô biên. Mỏ quặng tự nhiên ở dãy núi Thương Nham bên trong, vì sao người của Lý gia không tìm được? Mộ Dung Vũ nhưng là có chút bán tín bán nghi. Ông lão cười lạnh lên. Bởi vì cái kia mỏ quặng vị trí cực hạn bí ẩn ta cũng là trong lúc vô tình biết được. Sau khi nói đến đây, ông lão trên mặt lóe qua một vệt vẻ hối tiếc. Có một lần uống nhiều rồi nói thêm vài câu, bị người của Lý gia trong lúc vô tình nghe được hiểu rõ sau liền bị bọn họ ám hại. Ông lão nghiến răng nghiến lợi kế tục tiếp tục nói. May là trí nhớ của ta bị ta thiết trí phong ấn, bọn họ nếu là dám mạnh mẽ chọn đọc ta ký ức, trí nhớ của ta sẽ tự động dập tắt, bởi vậy ta mới có thể sống đến hiện tại. Bất quá, nếu là Lý gia bên trong đương nhiên là thật có huyền thánh cảnh giới cường giả. Ông lão thở phào nhẹ nhõm, huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp chọn đọc linh hồn của hắn là tuyệt đối không khó, mà một khi trí nhớ của hắn bị hoạch thuyên như vậy chính là giờ chết của hắn. Đi, chúng ta đi dãy núi Thương Nham. Mộ Dung Vũ thoáng trầm ngâm một chút, Sau đó liền từ Hà Đồ Lạc Thư đi tới, tuy rằng hiện tại bên ngoài toàn bộ thế giới đều đang tìm kiếm hắn, bất quá chỉ cần không phải gặp gỡ bất diệt cảnh hoặc là huyền thánh cảnh giới người, hắn vẫn là có thể có lực tự bảo vệ. Thành Bạch Dương một vùng cũng không chỉ là Thành Bạch Dương một cái thành thị, cũng không phải tất cả mọi người đều ở Thành Bạch Dương bên trong. Ở Thành Bạch Dương quản hạt địa vực bên trong còn có rất nhiều thị trấn nhỏ, sơn thôn các loại tông môn loại hình. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ trải qua không ít tông môn thành trấn hoặc là sơn thôn chỗ đi qua, hắn đều nhìn thấy những chỗ này người đều rất hưng phấn đang bận cái gì. Bất quá Mộ Dung Vũ không có thời gian đi để ý tới những việc này, bằng không hắn thì sẽ biết những người này sở dĩ hưng phấn như thế cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ. Bởi vì vào lúc này Lý Đức Hòa treo giải thưởng lần thứ hai tăng cao. Chỉ cần cho cung cấp Mộ Dung Vũ tin tức mà bị xác định sau khi, không chỉ có thể được Lý Đức Hòa chỉ điểm cùng thù lao, thậm chí còn có thể bị Lý Đức Hòa đề cử gia nhập Thiên Sát Tông. Ngoại trừ Lý gia treo giải thưởng ở ngoài, Huyết Vũ Sơn cũng tuyên bố treo giải thưởng, bởi vậy, này một mảnh khu vực người đều gần như điên cuồng lên. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ dọc theo đường đi cũng không có gặp phải Huyết Vũ Sơn đệ tử quan hệ, hắn mặc dù từ một ít người trên đầu bay qua, bọn họ cũng không ai biết hắn chính là Mộ Dung Vũ. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền tới đến dãy núi Thương Nham phủ cận. Ông lão Thánh Tinh Quáng Mạch ở nơi nào? Đem ông lão cùng Công Tôn Ngưng Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra, sau đó Mộ Dung Vũ liền nhìn ông lão hỏi. Ông lão mặt sạm lại. Tiểu tử, ngươi liền không biết kính lão thương trẻ sao? Ta tên Ôn Ập, ngươi có thể gọi ta Ôn đại gia, Ôn lão cũng có thể. Phốc! Mộ Dung Vũ cùng Công Tôn Ngưng Vũ hai người đồng thời văng, sau đó hai người bọn họ đều là một mặt áp chế không nổi ý cười nhìn Ôn Ập. Ngươi gọi Ôn Dịch. Ôn Ập. Không phải Ôn Dịch. Ôn Ập một mặt hắc tuyến, bất quá hắn cũng đã quen cái tên này từ nhỏ đến lớn, người khác đều sẽ hiểu lầm, bất quá danh tự này là cha mẹ hắn cho hắn, hắn cũng không sửa đổi, không phải là một cái tên sao. Chế nhạo liền chế nhạo ba. Được rồi, Ôn lão đầu, ngươi dẫn đường cho ta ba, nhớ kỹ đừng sái ta, bằng không ta đem ngươi ném về Lý gia đi. Mộ Dung Vũ uy hiếp nói rằng. Ôn Ập trong nháy mắt nổi giận. Ngươi không tin nhân phẩm của ta. Vẫn đúng là không tin, Mộ Dung Vũ cười nói, bất quá hắn tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn nhưng là nhìn thấy Ôn Ập tuy rằng không phải người tốt lành gì, thế nhưng cũng không phải tinh cấp kẻ ác. Người bình thường một cái, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là nói chuyện đùa thôi. Lúc này, Ôn Ập liền bay lên trời. Hướng về dãy núi Thương Nham nơi sâu xa liền bắn nhanh mà đi. Dãy núi Thương Nham nói lớn không lớn, nói tiểu không hài, rất nhanh bọn họ liền thâm nhập đến dãy núi Thương Nham nơi sâu xa, sau đó Ôn Ập liền đinh. Ôn lão đầu, ngươi sẽ không nói cái kia thánh mạch thì ở phía trước chứ? Nhìn phía trước ảnh ảnh lắc lư kiến trúc, Mộ Dung Vũ sắc mặt không quen nhìn Ôn Ập. Có khắc rồng đen khổng lồ cờ xí ở nghênh phong phi dương, kiến trúc trong lúc đó là tới tới lui lui thánh nhân. Phía trước rõ ràng là một môn phái lớn, hơn nữa còn là Mộ Dung Vũ quen thuộc môn phái Cử Long giáo. Ôn Ập ngượng ngùng nở nụ cười. Ngươi cũng thật là nói đúng, cái kia thánh mạch ngay khi phía trước dưới nền đất nơi sâu xa, chỉ bất quá khi đó nơi này vẫn không có tông môn. Mộ Dung Vũ tay phải phù ngạch, mặt sạm lại nhìn Ôn Ập. Ôn lão đầu, ngươi bị Lý gia giam cầm bao lâu? Cực kỳ lâu đi, ta đều quên. Ôn Ập mặt già đỏ ửng, hết sức khó xử. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1290. Chứ lượng kinh người mỏ quặng. Mộ Dung Vũ hai người đều là không nói gì nhìn Ôn Ập. Hàng này lại bị quan liền thời gian đều quên, đây là bị đóng bao lâu à? Quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện Thánh Tinh Quáng Mạch dĩ nhiên ở Cử Long giáo sơn môn bên dưới. Hay là cũng sớm đã bị Cử Long dạy cho phát hiện. Lại hay là bởi vì Cự Long giáo phát hiện này thánh tinh quáng mạch, sau đó mới đưa Cự Long giáo sơn môn kiến tạo ở chỗ này. Đi thôi. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn Cự Long giáo, liền muốn rời đi. Tuy rằng Cự Long giáo không phải cái gì thế lực mạnh mẽ, không sánh được Huyết Vũ Sơn. Thế nhưng là so với Lý gia những gia tộc này phải cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, là bài trừ Lý Đức Hóa sau khi Lý gia. Cự Long giáo có bất diệt cảnh cường giả. Chậm đáp cái kia thánh tinh quáng mạch bọn họ hay là còn chưa phát hiện. Bởi vì mỏ quặng ở sâu dưới lòng đất. Nhưng vào lúc này, Ôn Ập đột nhiên quát lên. Ngươi chắc chắn chứ? Mộ Dung Vũ ngừng lại. Ôn Ập có chút không vững tin gật gù. Bất quá sắc mặt của hắn nhưng là hơi khó coi. Coi như thánh tinh quáng mạch không có bị phát hiện thế nhưng Cự Long giáo ngay khi phía trên, một khi phía dưới có gì thường gì khẳng định sẽ bị phát hiện. Nói cách khác, thánh tinh quáng mạch căn bản là không có cách khai thác. Trừ phi chỉ là muốn kiếm bổn liền đi. Nay ngược lại là cái vấn đề. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, liền quyết định đi lên xem một chút. Nếu là thánh tinh quáng mạch còn ở đây, vậy thì từ từ suy nghĩ biện pháp. Nếu là không lại, nghĩ đến biện pháp cũng là vô dụng. Lúc này, ba người bọn hắn liền lần nữa tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mộ Dung Vũ tuy rằng có ẩn thân thuật, thế nhưng Cự Long giáo bên trong nhưng là có bất diệt cảnh cường giả, vạn nhất bị phát hiện vậy thì đùa lớn rồi. Mộ Dung Vũ không nghĩ đến nơi nào đều bị đuổi giết. Khống chế Hà Đồ Lạc Thư, dựa theo Ôn Ập chỉ thị, dùng hơn nửa ngày thời gian bọn họ tiến vào Cự Long giáo ở trong. Cuối cùng bọn họ càng là xuất hiện ở Cự Long giáo bên trong một cái quảng trường khổng lồ mặt trên. Ở nơi đó, có một cái bé nhỏ hố động. Quay chung quanh quảng trường đi rồi một vòng sau khi, Ôn Ập mới rốt cuộc phát hiện ở quảng trường trích một bên một cái ước chừng có thể một cái thân thể kích cỡ tương đương hầm ngầm. Hầm ngầm cũng không có chỗ đặc biệt nào, cũng không có mãnh liệt nguyên khí đất trời tiêu tán đi ra. Liền như phổ thông hố sâu bình thường loại này hố sâu ở thánh giới đâu đâu cũng có. Lúc bình thường bên dưới, căn bản là không ai sẽ nhàn đau, bi, sẽ đi xuống xem một chút. Chính là chỗ này sao? Ngươi chắc chắn chứ? Mộ Dung Vũ có chút không xác định dò hỏi. Hắn thần niệm tiêu tán xuống, thế nhưng rất nhanh liền đến cùng, phía dưới căn bản là không có thứ gì. Ta xác định chính là phía dưới. Ở đây là không cách nào phát hiện, xuống liền biết rồi. Ôn Ập nhưng là tỏ rõ vẻ tự tin. Thậm chí, đang nhìn đến cái này thâm động sau khi trên mặt hắn càng là lộ ra nụ cười. Mộ Dung Vũ nhưng là bán tín bán nghi nhìn Ôn Ập. Ôn lão đầu, ngươi cũng không phải là muốn âm ta chứ? Ôn Ập nhất thời mặt sạm lại. Ta vì sao phải âm ngươi? Công Tôn Ngưng Vũ một mặt cảnh giác nhìn Ôn Ập. Mộ Dung đại ca làm sao mạnh như thế, trên người khẳng định có rất nhiều bí mật. Hơn nữa không gian này bảo vật làm sao mạnh như thế, ngươi lên dị tâm cũng rất bình thường a. Ôn Ập phát hỏa. Các ngươi không tin liền không đi xuống chính là, ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Bất quá phía dưới thật sự có thánh tinh quáng mạch, nếu là các ngươi không tin tòa này mỏ quặng liền phế bỏ. Xem như là ta đưa cho các ngươi. Vậy thì đi xuống xem một chút đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười, hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư liền kích bắn xuống. Ôn Ập ngạc nhiên, không biết Mộ Dung Vũ làm sao chuyển biến nhanh như vậy. Thâm động không sâu, rất nhanh Hà Đồ Lạc Thư liền đến mặt đất. Đến chúng ta đi ra ngoài đi. Ôn Ập tràn ngập tự tin nở nụ cười, liền muốn từ Hà Đồ Lạc Thư đến. Mộ Dung Vũ tự nhiên không có từ chối, ba người đồng thời xuất hiện ở đáy động. Ôn Ập nhìn lướt qua đáy động, sau đó một bước bước ra, hướng về phía trước đá tảng liền đâm đến. Công Tôn Ngưng Vũ miệng nhỏ trương đại đại, một mặt vẻ khó tin nhìn Ôn Ập. Thế nhưng nàng nhưng chỉ là nhìn thấy khối cự thạch này nổi lên một tầng gợn sóng, sau đó Ôn Ập thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Ảo cảnh. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. cái này ảo cảnh rất cao cấp, nếu như không phải ôn ập một con đụng vào, hắn căn bản không thấy được chính là đây ảo cảnh. Hay là, điều này cũng đúng vậy, vì sao không có ai phát hiện nơi này có động thiên khác nguyên nhân chứ? Kéo Công Tôn Ngưng Vũ tay, Mộ Dung Vũ cũng một bước bước ra trực tiếp va vào khối cử thạch này chi lên, sau đó bọn họ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, liền xuất hiện ở một cái lớn vô cùng bên trong hang núi, từng luồng còn như đại dương bình thường vô cùng to lớn nguyên khí đất trời càng là phả vào mặt trực tiếp nhấn chìm hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ hai người liền tựa hồ là tiến vào nguyên khí đất trời tạo thành đại dương bên trong. Căn bản không cần bọn họ chủ động hấp thu, nuốt chửng, những này nguyên khí đất trời liền theo toàn thân bọn họ lỗ chân lông chui vào bên trong đi vào. Nơi này nguyên khí đất trời so với Mộ Dung Vũ ở thánh giới gặp được nguyên khí đất trời dày đặc nhất địa phương còn muốn nồng nặc 10 triệu lần không thôi. Bởi vì nơi này chính là một cái thánh tinh quáng mạch. Phóng tầm mắt nhìn sang, từng đạo hào quang màu trắng không ngừng ánh vào tầm mắt của bọn họ. Hoạt lớn hoạt nhỏ, từng khối màu trắng tinh thạch khảm nạm ở đỉnh, hai bên, thậm chí là dưới chân đại địa chi lên. Nơi này quả thực lại như là một cái do thánh tinh quáng mạch lát thành sơn động. Công Tôn Ngưng Vũ triệt để chấn kinh rồi, nàng tuy rằng cũng đã gặp rất nhiều thánh tinh. Thế nhưng tuyệt đối chưa từng thấy thánh tinh quáng mạch. Nhìn thấy Công Tôn Ngưng Vũ trên mặt vẻ khiếp sợ, Ôn Ập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhớ năm đó hắn trong lúc vô tình xông vào nơi này thời điểm, vẻ mặt cũng dường như Công Tôn Ngưng Vũ như thế. Chỉ là, để hắn phiền muộn chính là, Mộ Dung Vũ biểu hiện nhưng là rất bình thản. Cũng chính là ở tiến vào này thánh tinh quáng mạch sau khi lộ ra một vệt hơi kinh ngạc sắc mặt. Lẽ nào hắn gặp càng tốt hơn thánh tinh quáng mạch? Hoặc là nói hắn đối với này thánh tinh quáng mạch đã là nhìn quen không trách. Ôn Ập trong lòng có chút phiền muộn suy nghĩ. Hắn nhưng là không biết đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy thánh tinh quáng mạch. Thế nhưng bản thân hắn nhưng là nắm giữ rất nhiều hỗn độn thánh mạch. Tuy rằng hỗn độn thánh mạch chỉ có thể là một mình hắn sử dụng, thế nhưng dù sao cũng là thánh mạch so với thánh phẩm thánh tinh còn cao cấp hơn nhiều lắm. Bởi vậy, hắn không thể nào bởi vì cái này thánh tinh quáng mạch mà kinh ngạc. Những này màu trắng chính là hạ phẩm thánh tinh, bên trong nơi càng sâu còn có trung phẩm thánh tinh thậm chí thượng phẩm thánh tinh. Thế nào? Có muốn hay không vào xem? Ôn Ập vừa nói chuyện vừa nhìn Mộ Dung Vũ, ý đồ muốn ở Mộ Dung Vũ trên mặt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn để cho hắn thất vọng rồi. Này thánh tinh quáng mạch là thượng phẩm thánh tinh quáng mạch. Mộ Dung Vũ đúng là hỏi thăm một câu. Bất quá âm thanh nhưng là rất bình thản. Cùng thần tinh mỏ quặng như thế, thánh tinh quáng mạch cũng chia làm 6 cái cấp bậc. Phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm, tuyệt phẩm. Còn có cao cấp nhất thánh phẩm. Bất quá ở thánh giới bên trong, hạ phẩm thánh tinh nhiều nhất, thứ yếu chính là trung phẩm thánh tinh. Bất quá, dù cho là chỉ là hạ phẩm thánh tinh quáng mạch đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố của cải. Nếu là bị Lý gia loại gia tộc này được, chỉ cần giả lấy thời gian, gia tộc của bọn họ sẽ xuất hiện bất diệt cảnh thậm chí là huyền thánh cảnh giới cường giả. Quyết định một cá nhân tu vi cao thấp hay không, ngoại trừ bọn họ bản thân tư chất cùng công pháp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hạn chế ở ngoài, chủ yếu nhất chính là tài nguyên. Này chính là vì sao trong thiên địa nhiều như vậy thiên tài cường giả thế nhưng vì sao cũng chỉ có đại môn phái cường giả nhiều nhất. Bởi vì đại môn phái có thể cung cấp cao cấp công pháp cùng lượng lớn tài nguyên. Cường giả đều là dùng tài nguyên trồng chất đi ra. Lại như là Mộ Dung Vũ như thế, nếu như không có lượng lớn tài nguyên trồng chất, mặc dù hắn tư chất nghịch thiên, mặc dù hắn có hỗn độn lò nung, thực lực của hắn cũng không thể nào nhanh chóng tăng lên. Thượng phẩm thánh tinh quáng mạch, không cần nói lý ra, coi như là thiên sát tôn cũng không nhịn được động lòng tham lam. Ôn Ập liền vội vàng gật đầu, sau đó hướng về quáng động nơi sâu xa liền đi đi. Hạ phẩm thánh tinh, trung phẩm thánh tinh, thượng phẩm thánh tinh. Nơi này quả nhiên là thượng phẩm thánh tinh quáng động. Nếu như ngươi đem cái này thánh tinh quáng mạch trước tiên cho Cửu Âm Thánh Quốc, ngươi chí ít có thể trở thành thành Bạch Dương cấp bậc này thành thị thành chủ. Ngươi thật sự muốn tặng cho ta? Nguyên bản Mộ Dung Vũ cho rằng đây chỉ là một phổ thông thượng phẩm thánh tinh quáng mạch, thế nhưng một đường đi tới, Mộ Dung Vũ càng ngày càng hoảng sợ. Này không phải tiểu mỏ quặng, mà là một cái siêu cấp đại quáng. Nếu như dùng để phát triển thánh tông, có thể cấp tốc đem Huyết Vũ Sơn phát triển trở thành Huyết Vũ Sơn cấp bậc này thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Thánh tông có bao nhiêu đệ tử? Đơn vị nhưng là ức. Có thể tưởng tượng được cái này mỏ quặng chứ lượng khủng bố cỡ nào. Cái này mỏ quặng hay là có thể để cho ta trở thành người đứng đầu một thành. Thế nhưng lão già không thích loại cuộc sống đó, ta chỉ thích tự do tự tại. Lại nói, ngươi cứu ta, cái này mỏ quặng dĩ nhiên là đưa cho ngươi. Lẽ nào ngươi cảm thấy lão già tính mạng của ta không đáng cái này mỏ quặng sao? Ôn ập quay về Mộ Dung Vũ thổi sâu mép trừng mắt. Mộ Dung Vũ không nói gì, Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là gật đầu liên tục. Điều này làm cho Ôn ập mặt đều đen dịch lại. Chỉ là đáng tiếc, coi như cho ngươi, ngươi cũng khai thác không được. Cái này mỏ quặng trữ lượng hết sức kinh người, xa không phải trong thời gian ngắn có thể khai thác xong. Hơn nữa nếu như động tác quá lớn, mặt trên Cử Long giáo sẽ lập tức biết được. Ôn ập có chút tiếc hận nói. Không sao, Cử Long giáo mà thôi. Mang ta trở thành bất diệt cảnh sau khi đem bọn họ đánh đuổi chính là. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng. Trên thực tế, hắn vẫn đúng là không coi là chuyện to tát gì. Lấy hắn tư chất, tu luyện đến bất diệt cảnh căn bản không cần thời gian bao lâu. Đến lúc đó chỉ cần cực yêu ngươi quá lớn long dạy cho xua đuổi rời đi, sẽ ở Thánh Tông Tông Môn kiến tạo ở đây quả thực chính là nơi lý tưởng. Ôn ập nhưng là dùng bán tín bán nghi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ trong lòng căn bản không tin. Nếu như thật sự có như vậy dễ dàng đột phá cảnh giới, như vậy hiện tại thánh giới khắp thiên hạ đều là cường giả siêu cấp. Thôi thôi, nếu tính mạng của ta là ngươi cứu, ta cho nữa ngươi một hồi tạo hóa đi. Lão già cũng không thích nợ ăn tình. Cái gì tạo hóa? Một hồi vận may lớn, một cơ may lớn. Ôn ấp giả vờ thần bí. Mộ Dung Vũ hai người nhưng là thẳng tắp nhìn hắn, cũng không có đặt câu hỏi. Sau một hồi lâu, Ôn ập mới ngượng ngùng nói rằng. Ta có cái cơ duyên lớn, trong truyền thuyết có thể linh hồn thành thánh. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Linh hồn thành thánh. Mộ Dung Vũ cùng Công Tôn Ngưng Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291. Thiên hỏa thành. Linh hồn thành thánh. Mộ Dung Vũ cùng Công Tôn Ngưng Vũ hai người đều là linh hồn thành thánh giả, thế nhưng đều là bởi vì linh hồn biến dị mà thành thánh, căn bản không có công pháp tu luyện. Mộ Dung Vũ tuy rằng có phệ hồn châu cùng phệ hồn thú, thế nhưng phệ hồn châu chỉ là tăng cường công kích linh hồn cùng có phệ hồn hiệu quả mà thôi, cùng tu luyện không có bất kỳ quan hệ gì. Mà Ôn ập nếu như nói chính là thật sự thoại, như vậy bộ công pháp kia bọn họ nhất định phải được, nếu như có thể có linh hồn công pháp, hai người bọn họ thực lực nhất định sẽ đột phi dâng mạnh. Nếu là Mộ Dung Vũ đột phá tới 2 sao linh hồn, coi như là cấp cao bất tử cảnh cường giả cũng chưa chắc không thể đánh giết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ khiếp sợ, Ôn ập không khỏi nở nụ cười, nguyên lai vẫn có đồ vật để Mộ Dung Vũ khiếp sợ, bất quá hắn cũng không dám kế tục thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói đến. Cửu Âm Thánh Quốc bên trong có một chỗ tuyệt địa tử vong sa mạc trong truyền thuyết. Cái này tử vong sa mạc nơi sâu xa dù cho là thánh vương cấp bậc cường giả cũng không dám vào nhập, mặc dù là thánh quốc thánh chủ loại này cấp bậc tồn tại cũng đối với tử vong sa mạc có sâu sắc kiêng kỵ. Ôn lão đầu, ngươi đón lấy sẽ không nói cái kia công pháp ngay khi này tử vong trong sa mạc chứ? Mộ Dung Vũ đánh gáy Ôn ấp nói chuyện dò hỏi. Nếu như đúng là dáng dấp kia, bọn họ đi tử vong sa mạc cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thánh quốc thánh chủ là ra sao tồn tại? Hỗn độn tổ thánh. Chí tôn bên dưới mạnh nhất tồn tại bọn họ cũng không dám tùy ý đi vào, huống chi là bọn họ. Công pháp xác thực ở tử vong trong sa mạc. Ôn ập trả lời nói rằng. Mộ Dung Vũ hai người nhất thời biến sắc, sau đó đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ôn ập. Ôn ập nhưng là mặc kệ hai người bọn họ ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục nói. Ta nói rồi, tử vong sa mạc rất lớn, hơn nữa bởi vì bên trong tràn ngập nguy hiểm quan hệ, dù cho là thánh quốc thánh chủ loại kia cấp bậc cường giả thần niệm đều không thể thâm nhập, thế nhưng sa mạc cũng không phải mỗi một chỗ đều là tràn ngập nguy hiểm. Cái kia mất linh hồn công pháp sẽ ở đó, cái cũng không nguy hiểm trong không gian trước ta ngẫu nhiên đi vào. Nói tới chỗ này, ôn ập sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngươi làm sao nhiều như vậy ngẫu nhiên gặp? Công kích linh hồn công pháp, thánh tinh quáng mạch, vận may của ngươi cũng quá tốt rồi chứ. Mộ Dung Vũ nhìn ôn ập từ tốn nói, bất quá hắn cũng có chút đồng tình ôn ập, tuy rằng cái tên này đều là gặp phải chuyện tốt, thế nhưng những này thứ tốt xưa nay cùng hắn đều không có quan hệ. Chuyện cũ không thể tả sự việc, không đề cập tới cũng được, cái kia bộ công pháp rất mạnh mẽ, các ngươi nếu là đi, chúng ta lập tức khởi hành. Ôn ập sắc mặt có chút âm u, bất quá rất nhanh liền rời đi đề tài. Đi, vì sao không đi? Mộ Dung Vũ cười, bất kể có hay không thực sự là linh hồn công pháp, hắn đều không có tổn thất, ngược lại hắn cũng là muốn rời khỏi thành Bạch Dương. Chúng ta đi, nơi này mỏ quặng làm sao bây giờ? Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là có chút lo lắng. Ôn ập cười nhạt. Có Cử Long giáo giúp chúng ta trấn thủ, còn có phương pháp gì so với này phải an toàn bảo hiểm sao? Cái này mỏ quặng bên ngoài không biết bị ai chẳng biết lớn vô cùng ảo cảnh, thậm chí ngay cả một tia nguyên khí đất trời đều không có tiết lộ ra ngoài, chỉ cần không xuất hiện cái gì bất ngờ, Cử Long giáo người là sẽ không phát hiện cái này mỏ quặng. Bất quá, cách trước khi đi bọn họ vẫn là thu lấy không ít thánh tinh, dù sao ở thần giới nơi nào đều cần thánh tinh. Mộ Dung Vũ tuy rằng không cần thánh tinh, thế nhưng Công Tôn Ngưng Vũ cùng Ôn ập cần hơn nữa, ở thánh giới cất bước, thánh tinh chính là đồng tiền mạnh, mỗi trên người một người đều phải có thánh tinh, bằng không có lúc liền vào thành cơ hội đều không có. Thu lấy lượng lớn thánh tinh sau khi, ba người liền lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó một cách truyền tống liền rời khỏi dãy núi Thương Nham. Ở dãy núi Thương Nham sau khi đi ra, Ôn ập liền dẫn Mộ Dung Vũ hai người hướng về tử vong sa mạc phương hướng liền bắn nhanh mà đi. Cho tới Lý Đức Hòa, Phương Thiên Hòa bọn họ. Mộ Dung Vũ rất muốn trở lại toàn bộ giết chết bọn họ, thế nhưng lúc này hắn không có thực lực đó, bởi vậy bọn họ chỉ có thể là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tuy rằng này khá giống người yếu phong cách, thế nhưng Mộ Dung Vũ sớm muộn sẽ trở về thành Bạch Dương, mối thù này nhất định sẽ báo. Ba người một đường hướng Bắc. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất rời đi thành Bạch Dương, ở thánh giới lang bạt mà theo hắn đi ngang qua địa phương càng ngày càng nhiều, hắn mới từ từ cảm nhận được thánh giới to lớn. Rất nhiều thiên tới nay, bọn họ đi qua lộ trình đã vượt qua thần giới Hồng Hoang Đại Lục đến Yêu Hoang Đại Lục, trong lúc đó khoảng cách thế nhưng ở thánh giới, vẫn còn đang cửu âm thánh quốc cảnh nổi. Hơn nữa, còn ở Bình Dương bên trong phủ. Thánh giới bị từng cái thế lực bá chủ bình thường quốc gia cắt cứ, mỗi một cái thánh quốc có vô số cái đại châu tạo thành, mỗi một cái đại châu còn có vô số cái quận, mà quận bên dưới mới là phủ. Thành Bạch Dương chính là Bình Dương bên trong phủ vô số trong thành phố trong đó một tòa bình thường nhất, bất quá thành thị loại này cấp thành thị khác đặt ở toàn bộ cửu âm thánh quốc bên trong căn bản bé nhỏ không đáng kể. Mà trong quá trình này, Mộ Dung Vũ bọn họ tuy rằng trải qua vài cái thành thị thế nhưng đều là so với thành Bạch Dương còn thấp hơn cấp thành thị, căn bản cũng không có gặp được thứ hai cùng thành Bạch Dương cùng đẳng cấp thành thị khác, chớ nói chi là so với thành Bạch Dương còn cao cấp hơn thành thị. Ở Bình Dương bên trong phủ chỉ có một tòa thành thị so với thành Bạch Dương cao cấp hơn Bình Dương thành. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vuông. Bình Dương Thành chính là Bình Dương Phủ chính trị trung tâm, Bình Dương Thành thành chủ cũng chính là thống trị Bình Dương Phủ phủ chủ, không chỉ thực lực mạnh mẽ, quyền thế càng là ngập trời. Mà Mộ Dung Vũ ba người mục tiêu ba chính là Bình Dương Thành, đương nhiên, bọn họ khoảng cách Bình Dương Thành còn có cực xa khoảng cách, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, sợ là bay lượn mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đạt đến. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải mượn truyền tống trận. Vốn là Thành Bạch Dương cũng là có truyền tống trận, thế nhưng Mộ Dung Vũ bọn họ căn bản không dám trở lại cho tới cái khác thành thị nhỏ, nhưng là căn bản không có truyền tống trận. Phía trước chính là Thiên Hỏa Thành, chỉ cần đi vào Thiên Hỏa Thành, lợi dụng truyền tống trận chúng ta rất nhanh liền có thể đạt đến Bình Dương Thành, sau đó ở Bình Dương Thành ở truyền tống dùng không được mấy tháng sẽ đến Tử Vong Sa Mạc. Ôn Ập đột nhiên lui ra đến, liếc nhìn phía trước nói rằng. Xa xa nhìn sang, một tòa to lớn thậm chí so với Thành Bạch Dương càng lớn hơn một vòng thành thị xuất hiện ở trong tầm mắt, bất quá cùng Thành Bạch Dương không giống nhau. Xa xa nhìn sang, toàn bộ Thiên Hỏa Thành tựa hồ cũng đặt mình trong ở một tòa to lớn chậu than bên trong như thế, chu vi đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Toàn bộ thành thị đều sẽ hỏa diễm thiêu đốt. Bên trong làm sao chủ nhân? Tông Tôn Ngưng Vũ có chút kỳ quái hỏi. Những này không phải là phổ thông hỏa diễm, chính là thiên hỏa ẩn chứa trong đó thuộc tính hỏa sức mạnh vô cùng nồng nặc, bởi vậy hấp dẫn lượng lớn thuộc tính hỏa thánh nhân ở đây tu luyện, hơn nữa thiên hỏa thành có thủ đoạn đặc thù, ở trong thành sẽ không chịu đến thiên hỏa quay nướng. Vì lẽ đó thiên hỏa thành cường giả muốn so với Thành Bạch Dương cường quá nhiều, chúng ta phải khiêm tốn điểm, căn dặn Mộ Dung Vũ hai người vài câu sau khi, Ôn Ấp liền lần thứ hai bay lượn về phía trước. Vẫn không có tới gần, Mộ Dung Vũ hai người liền cảm giác được một trận sóng lửa phả vào mặt, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ lại như là đưa thân vào lửa khói bên trong bình thường. Hơn nữa theo bọn họ không ngừng tới gần Thiên Hỏa Thành, bọn họ liền phát hiện trên mặt đất bốc hỏa hừng hực, ngọn lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt, lại như là to lớn chậu than bình thường, thậm chí liền chu vi hư không đều tràn ngập hỏa diễm, ngón tay nhẹ nhàng trượt đi trong hư không liền bởi vì ma sát mà bắn tóe xuất đạo nói hỏa tinh đến. Thậm chí, nếu như nhanh chóng xẹt qua trong hư không đều trực tiếp thiêu đốt ra hỏa diễm. Bởi vì bọn họ ba người tốc độ cực nhanh quan hệ, ở phía sau bọn họ đều là một cái thật dài ngọn lửa. Ma sát nổi lửa. Trong truyền thuyết, ở trước đây thật lâu Thiên Hỏa Thành chỉ là một cái cực nhỏ thành trấn, thế nhưng đột nhiên có một ngày thiên hỏa giảm xuống giết chết vô số thánh nhân, lại trải qua vô số năm sau khi có đại năng giả ở chỗ này thành lập Thiên Hỏa Thành, cuối cùng từ từ phát triển trở thành hiện tại cái này quy mô. Tông Tôn Ngưng Vũ cảm thụ chu vi thiên hỏa, nhưng là có chút không phản đối. Những ngày qua hỏa cũng không như thế nào ngả, làm sao giết chết rất nhiều người. Ôn Ấp nở nụ cười, giải thích nói rằng, hiện tại chúng ta nhìn thấy đều là bị đại năng giả trấn áp quá thiên hỏa truyền thuyết, nếu là chân chính thiên hỏa, thậm chí ngay cả thánh vương cũng có thể dễ dàng thiêu chết, người bình thường căn bản không dám tới gần. Tông Tôn Ngưng Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Vạn nhất lúc này phong ấm nới lòng hoặc là thẳng thắn phong ấm phá nát, chúng ta chẳng phải là. Nếu như chúng ta vận may thật sự như vậy kém. Ôn Ấp nói chuyện vẫn không có xong xuôi, một trận nổ vang rung trời liền đột nhiên từ phía trước thiên hỏa thành truyền tới, miễn cưỡng đem Ôn Ấp mặt sau nói chuyện cho trấn áp một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Ba người giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phía trước trên mặt đất phun ra trùng thiên thiên hỏa, thậm chí bọn họ càng là nhìn thấy toàn bộ lớn vô cùng thiên hỏa thành đều bị cái kia đột nhiên phun ra thiên hỏa cho xung kích bay lên vòng trời bên trên. Một luồng mênh mông cực kỳ nguy hiểm khí tức từ phương xa bao phủ tới, chỗ đi qua, tư không đều tựa hồ bị nhen lửa giống như vậy, cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ ba trong lòng của người ta. Vận khí của chúng ta sẽ không như thế kém chứ. Mộ Dung Vũ ba người trong nháy mắt chợt lui đi ra ngoài, mà Mộ Dung Vũ càng là cười khổ nói hắn đã chuẩn bị tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bằng không, lấy bọn họ tốc độ của ba người nhất định không cách nào bình yên rút đi. Xem, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Công Tôn Ngưng Vũ đột nhiên kinh ngạc thốt lên tiếng. Một con màu xanh ngập trời bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ở Thiên Hỏa Thành phía dưới, nâng đỡ to lớn Thiên Hỏa Thành từng đạo sức mạnh bộc phát ra, đem toàn bộ Thiên Hỏa Thành cho bao bọc lại. Bởi vì những sức mạnh này quan hệ, tuy rằng Thiên Hỏa Thành toàn bộ đều bị chấn động trời cao không, thế nhưng bên trong nhưng là không có bất kỳ gì dạng, thậm chí ngay cả rung động một thoáng đều không có. Có thể tưởng tượng được cái bàn tay lớn này đáng sợ. Nâng đỡ Thiên Hỏa Thành sau khi bàn tay lớn thế đột nhiên phiên quay lại, sau đó hướng phía dưới hư ép. Nhất thời, nguyên bản dâng lên mà ra bừa bãi tàn phá cuồng bạo Thiên Hỏa liền bị chấn áp nhanh chóng rụt trở lại. Trong quá trình này Thiên Hỏa Thành cũng chậm rãi từ vòng trời bên trên bay xuống, cuối cùng, lần thứ hai vững vàng chứ ở trong thiên địa. Những kia thiên hỏa dễ dàng bị con kia bàn tay lớn màu xanh cho chấn áp xuống, không chỉ là thiên hỏa thành phía dưới thiên hỏa, mà là vùng này toàn bộ thiên hỏa đều bị chấn áp xuống. Mộ Dung Vũ ba người tỏ rõ vẻ kinh hãi đều bị bàn tay lớn kia bày ra thực lực kiềm chế lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1292. Ở Tạm Thiên Hỏa Thành. Con kia bàn tay lớn màu xanh đến cùng là cấp bậc gì thực lực? Liền phun trào thiên hỏa đều trong nháy mắt chấn áp. Mộ Dung Vũ trong lòng tràn đầy chấn động, bàn tay lớn kia tuy rằng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, thế nhưng Mộ Dung Vũ căn bản không nhìn thấy bàn tay lớn kia biểu hiện ra sức mạnh ánh sáng. Hay là cái kia chỉ là bởi vì con kia bàn tay lớn màu xanh không phải chân chính tồn tại, mà chỉ có điều là phong ấm sức mạnh duyên cớ ba. Mộ Dung Vũ suy nghĩ, con kia bàn tay lớn màu xanh hẳn là chính là lúc trước chấn áp thiên hỏa, đồng thời thành lập thiên hỏa thành cái kia đại năng, cũng chỉ có cái kia đại năng mới có xoay tay liền chấn áp vô tận thiên hỏa thực lực khủng bố. Chúng ta còn có muốn hay không đi vào thiên hỏa thành? Công Tôn Ngưng Vũ sắc mặt trắng bệch nhìn Mộ Dung Vũ cùng ôn ập phát sinh vừa nãy tình cảnh đó, sau khi nàng thực tại bị dọa cho sợ rồi. Đi, làm sao không đi? Chúng ta chỉ có điều là đi ngang qua mà thôi, trực tiếp truyền tống liền rời khỏi, Mộ Dung Vũ cười nói. Vạn nhất thiên hỏa lần thứ hai bạo phát đây. Vạn nhất bàn tay lớn kia không chấn áp được đây. Chúng ta chẳng phải là liền. Công Tôn Ngưng Vũ có chút chần chờ nói rằng, nào có nhiều như vậy, nếu như đúng là dáng dấp kia, cái kia vận khí của chúng ta liền đúng là kém đến cực hạn, ôn ập bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bay lên trời, hướng về Thiên Hỏa Thành liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Đi Thiên Hỏa Thành ngoại trừ ba người bọn hắn ở ngoài, còn có cái khác rất nhiều người, trong đó mấy người dường như Mộ Dung Vũ như thế, bị đột nhiên bạo phát Thiên Hỏa Thành kiềm chế lại, có mấy người thậm chí đã lùi về sau. Thế nhưng phần lớn người nhưng là dũng cảm tiến tới, căn bản không e ngại, thậm chí, để Công Tôn Ngưng Vũ không rõ chính là, phát sinh vừa chuyện như vậy, Thiên Hỏa Thành bên trong dĩ nhiên không có ai thoát đi. Tuy rằng cũng có rời đi Thiên Hỏa Thành người, thế nhưng đó chỉ là bình thường người rời đi mà thôi, không giống như là thoát đi. Lẽ nào bọn họ đều không sợ chết sao? Công Tôn Ngưng Vũ trong lòng không rõ, bất quá vẫn là theo Mộ Dung Vũ hướng về Thiên Hỏa Thành bay lượn mà đi. Thiên Hỏa phun trào sau khi chu vi nhiệt độ càng cao hơn, mọi người chỗ đi qua, vẽ ra hỏa diễm càng nhiều, bất quá, tư không nhưng là cũng không có bốc cháy lên. Mà lại, những ngọn lửa này nhiệt độ tuy rằng cao, thế nhưng còn ở thánh nhân trong giới hạn chịu đựng, chỉ có điều càng đến gần thiên hỏa thành thuộc tính hỏa sức mạnh liền càng ngày càng nồng nặng. Thuộc tính hỏa nguyên khí đất trời thiên hỏa thành tuyệt đối là thuộc tính hỏa thánh nhân tu luyện thánh địa. Một người một vạn lần phẩm thánh tinh lệ phí vào thành. Này chi phí không phải bình thường cao, bất quá hiện tại Mộ Dung Vũ ba người có chính là thánh tinh, ngược lại cũng không tính đến những này. Giao nộp lệ phí vào thành sau khi bọn họ liền tiến vào thiên hỏa thành bên trong. Thật náo nhiệt. Mới tiến vào thiên hỏa thành bên trong, Công Tôn Ngưng Vũ liền không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Thiên hỏa thành người đến người đi, So với thành Bạch Dương náo nhiệt có thêm hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện Thiên Hỏa Thành liền cùng bình thường thành thị gần như cũng không có, bởi vì phía dưới chính là Thiên Hỏa mà nhiệt độ rất cao. Coi như là một cái ngụy thánh ở đây sinh hoạt cũng không có bất kỳ không khỏe. Chỉ có điều trong thành thuộc tính hỏa so với bên ngoài nồng nặc trăm lần, ngàn lần. Chúng ta trực tiếp đi truyền tống trận, rời đi nơi này, ôn ập trước đây tựa hồ đã tới Thiên Hỏa Thành, mang theo Mộ Dung Vũ hai người cấp tốc hướng về truyền tống trận đi đến. Vừa bên ngoài còn văng Thiên Hỏa, vì sao người nơi này một chút việc cũng không có chứ? Tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Công Tôn Ngưng Vũ không rõ hỏi dò Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái vấn đề này hắn cũng không biết. Tiểu cô nương, ngươi đây là lần đầu tiên tới Thiên Hỏa Thành chứ? Nhưng vào lúc này, một cái có chút thanh âm già nua truyền tới. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái mặt đỏ lừ lừ ông lão chính mặt mang mỉm cười nhìn Công Tôn Ngưng Vũ, hơn nữa không giống nhau. Không chờ Công Tôn Ngưng Vũ trả lời, hắn liền tiếp tục nói. Thiên Hỏa Thành chính là thánh giới an toàn nhất thành thị một trong, mặc dù bên ngoài Thiên Hỏa bạo phát cũng không ảnh hưởng tới Thiên Hỏa Thành, bởi vì Thiên Hỏa Thành chính là trấn áp Thiên Hỏa phong ấm. Ngươi là nói Thiên Hỏa Thành là cái kia đại năng giả dùng để trấn áp Thiên Hỏa? Mộ Dung Vũ đối với ông lão kia hơi ôm quyền, sau đó liền dò hỏi. Mặt đỏ lừ lừ ông lão gật gù tiếp tục nói. Xác thực như vậy, Thiên Hỏa mỗi một quãng thời gian sẽ bạo phát một lần, bất quá mỗi khi bạo phát thời điểm, cái kia đại năng giả để lại phong ấm liền bị tự động bạo phát, trấn áp vô thượng Thiên Hỏa. Thiên Hỏa tuy rằng khủng bố, thế nhưng là xa xa không kịp cái kia đại năng giả. Nếu cái kia đại năng giả có thể dễ dàng trấn áp Thiên Hỏa, cái kia vì sao không trực tiếp đem Thiên Hỏa cho dập tắt? Lẽ nào chỉ là lưu lại cho thánh nhân tu luyện sao? Vẫn là cái kia đại năng giả đều không thể dập tắt những ngày qua hỏa. Mộ Dung Vũ một cách hỏi ngược lại, hỏi ông lão yên lặng, không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, hiện tại có ai có thể biết lúc trước cái kia đại năng giả như thế làm nguyên nhân đây? Lúc này, ông lão liền ngượng ngùng nở nụ cười nói rằng, những cường giả kia tâm không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Ba vị nếu đi tới Thiên Hỏa Thành, vì sao không ở Thiên Hỏa Thành uông một quãng thời gian? Ta có nhà cho thuê, giá tiền tuyệt đối tiện nghi. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ ba người không khỏi lảo đảo một cách cảm tình. Ông lão này đi tới nói rồi nhiều như vậy, cũng chỉ là chào hàng nhà. Làm sao tiện nghi pháp? Hơn nữa chúng ta ở nơi này có ít lời gì? Mộ Dung Vũ không khỏi có chút buồn cười nhìn ông lão. Tuyệt đối muốn so với chủ khách sạn đến tiện nghi, hơn nữa chúng ta cái kia ảo cảnh thanh tính tao nhã, mỗi tháng chỉ cần 100.000 hạ phẩm thánh tinh mà thôi. Mặt mày hồng hào ông lão lúc này liền nước bọt bay loạn giới thiệu phòng của hắn đến rồi, quả thực đem phòng của hắn nói thành chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian tuyệt đối không. Mộ Dung Vũ mặt sạm lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông lão. 100.000 hạ phẩm thánh tinh một tháng, ngươi không bằng đi cướp. Công Tôn Ngưng Vũ cùng ôn ập gật đầu liên tục tán thành, cái giá này có thể ở thành Bạch Dương mua một bộ nhà. Mặt đỏ lừ lừ ông lão nhưng là lắc đầu một cái cười nói. Sai rồi, chúng ta so với cướp còn tốt hơn. Coi như ngươi đi chủ khách sạn cũng cần 10.000 lần phẩm thánh tinh một đêm, hơn nữa khách sạn hoàn cảnh cũng không có tốt như vậy. Chủ yếu nhất chính là, chúng ta những phòng ốt này trận pháp so với khách sạn tốt hơn gấp 100 lần, ở đây chủ trên một đêm bù đắp được bên ngoài tu luyện một tháng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba người nghi hoặc không rõ dáng vẻ, mặt đỏ lừ lừ ông lão kế tục tiếp tục nói lên. Nguyên lai Thiên Hỏa Thành cùng bình thường thành thì không giống nhau, ở đây mỗi tòa nhà vật đều là ở thành lập Thiên Hỏa Thành thời điểm cũng đã kiến tạo thật. Mỗi một tòa nhà đều cùng Thiên Hỏa Thành liên kết, chính là toàn bộ Thiên Hỏa Thành một phần. Những phòng ốt này bên trong đều có một cái hoặc là thêm cái trận pháp. Những này trận pháp có thể trực tiếp cùng Thiên Hỏa Thành bên dưới Thiên Hỏa liên kết tiếp. Những này trận pháp không có những tác dụng khác, duy nhất tác dụng chính là tinh luyện thiên hỏa sức mạnh đến cho người tu luyện. Bị trận pháp tinh luyện sức mạnh liền không chỉ là thích hợp thuộc tính hỏa người tu luyện, bất cứ người nào cũng có thể, hơn nữa so với hấp thu nguyên khí đất trời tốc độ tu luyện tốt hơn vô số lần. Thì tương đương với tổ linh trận loại trận pháp này, chỉ có điều tụ tập đồ vật muốn so với bình thường nguyên khí đất trời mạnh hơn rất nhiều. Thiên hỏa thành nhà có rất nhiều, thế nhưng có trận pháp nhà liền nhiều như vậy, bởi vậy theo thời gian không ngừng quá khứ, nhà giá cả liền càng ngày càng cao. Thậm chí, đến hiện tại, coi như là có tiền cũng không mua được thiên hỏa thành nhà, bởi vì thiên hỏa thành không cách nào xây dựng thêm, mặc dù có thể lúc trước trên đất trống thành lập nhà, hậu nhân cũng không cách nào thiết trí loại kia trận pháp. Thật tốt như vậy. Mộ Dung Vũ bán tín bán nghi nhìn ông lão. Mặt mày hồng hào, ông lão nhất thời nở nụ cười. Thiên hỏa thành ở thánh giới đều là nổi danh, lẽ nào các ngươi trước chưa từng nghe nói? Mộ Dung Vũ nhất thời trầm mặt, hắn mới phi thăng tới thánh giới không bao lâu, khẳng định chưa từng nghe nói mà Công Tôn Ngưng Vũ mặc dù là thánh giới người thổ dân thế nhưng trước đây địa vị của bọn họ quá thấp, căn bản là không tư cách biết cho tới ôn ập. Trước hắn cũng chỉ có điều là bất tử cảnh mà thôi, cũng căn bản không rõ ràng. Hơn nữa, quá một quãng thời gian thiên hỏa thì sẽ lần thứ hai phun trào. Vào lúc đó, bị trận pháp tinh luyện sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa còn có khả năng tiến vào thiên hỏa bên trong tầm bảo. Tiến vào thiên hỏa bên trong. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Thiên hỏa kinh khủng như vậy, tiến vào thiên hỏa bên trong chẳng phải là muốn chết. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, Công Tôn Ngưng Vũ liền giành trước hỏi ra nàng nghi vấn. Mỗi quá một quãng thời gian thiên hỏa đều sẽ xuất hiện một lần suy nhược kỳ, hơn nữa đại năng giả phong rồi người bình thường cũng là có thể tiến vào thiên hỏa bên trong, hơn nữa ngoại trừ có càng thêm thích hợp tu luyện sức mạnh ở ngoài, còn có rất nhiều bảo vật, mỗi một lần đều rất nhiều người thu hoạch khá dồi dào. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, con ngươi nơi sâu xa tinh mang lấp lóe. Đối với hắn mà nói, những này thích hợp tu luyện sức mạnh cũng không có cái gì sức mê hoặc hắn vừa ý thiên hỏa. Thiên hỏa khủng bố trước hắn nhưng là từng trải qua, nếu như có thể luyện hóa những sức mạnh này, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên lên. Hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng thiên hỏa sức mạnh đến rèn luyện thân thể hắn, nhưng là hỗn độn thiên thể, thế nhưng thân thể nhưng là cùng bình thường thánh nhân như thế, căn bản không có bất kỳ ưu thế. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm tăng lên thân thể cấp phương pháp khác, thế nhưng là vẫn không có thích hợp sức mạnh, hiện tại đúng là có cơ hội. Thế nào? Ta muốn ở chỗ này uống một quãng thời gian, ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Vũ nhìn về phía ôn ập cho tới Công Tôn Ngưng Vũ, hắn căn bản không cần hỏi, bởi vì hắn đi nơi nào, Công Tôn Ngưng Vũ sẽ theo hắn. Ôn ập trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu. Lúc này, cái kia mặt đỏ lừ lừ ông lão liền dẫn Mộ Dung Vũ hai người đi trở về. Ba vị, ta họ Diệp, các ngươi có thể gọi ta Diệp lão đầu, hoặc là Diệp lão cũng có thể, không biết các ngươi cần cấp bậc gì nhà. Cấp bậc thấp nhất cũng là hiệu quả kém cỏi nhất, chỉ cần 1 vạn lần phẩm thánh tinh một tháng, tốt hơn chỉ cần 50 ngàn, mà tốt nhất thì cần 100 ngàn một tháng. Thật hắc. Mộ Dung Vũ ba người mặt sạm lại. Mộ Dung Vũ ba người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định muốn một bộ tốt hơn, cũng chính là trung đẳng nhà, sau đó bọn họ liền bị Diệp lão đầu mang tới một tòa độc lập trạch viện ở trong. Nhà cũng không lớn, nhiều nhất cũng là chỉ là mấy trăm mét vuông dáng vẻ, điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ ba người chân chính biết được cái gì gọi là tấc đất tấc vàng. 50 ngàn hạ phẩm thánh tinh ở thành Bạch Dương đã có thể mua được một cái biệt thự, hơn nữa còn là mãi mãi nắm giữ, mà nơi này 50 ngàn thánh tinh chỉ có thể trụ một tháng mà thôi. Ô ô.